không muốn trọng sinh A01. Chương 1, uống rượu không lái xe. Kiến Nghiệp quốc tế khách sạn Kim Bích Huy Hoàng phòng khách bên trong. Một đám áo mũ chỉnh tề nam nam nữ nữ cùng chén cạn ly. Uống mặt đỏ tới mang tay. Trần Tổng, sau đó chuyện làm ăn kính xin quan tâm. Trần Tổng, ta lại mời ngài một ly, ngài tùy ý, ta làm. Trần Tổng, chúc ngày sau đó tài nguyên rộng rãi tiến vào, phát triển không ngừng. Trên bàn rượu nhân vật chính gọi Trần Hán Thăng, trên căn bản chúc rượu hoặc là nịnh hót đều cùng hắn có quan hệ. Cũng không biết nữ nhân nào may mắn như vậy, có thể gả cho Trần Tổng nam nhân như vậy. Một cái sắc mặt đỏ bừng nữ nhân bưng chén rượu lên yểu điệu nói rằng. 35 tuổi Trần Hán Thăng. Chính là nam nhân tinh lực. Từng chạy. Năng lực nằm ở đỉnh cao thời điểm. Địa vị xã hội dành cho hắn thu thả như thường tâm thái. Hơn nữa không tầm thường ăn nói. Hấp dẫn nữ tính ánh mắt là chuyện thường xảy ra. Trương Tiểu Thư còn không biết đi Trần Tổng đến hiện tại còn chưa kết hôn. Hắn nhưng là chân chính Kim Cương Vương Lão Ngũ. Lập tức liền có người phụ sướng lên. Cái kia nhất định là Trần Tổng ánh mắt quá cao. Không lọt mắt chúng ta những này yên chi tục phấn. Nữ nhân cười tủm tỉm trả lời. Sau đó hai tay đưa tới một tấm danh thiếp. Ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó muốn chảy ra nước. Nhu Mị nói rằng. Trần Tổng chuyện làm ăn làm được rất lớn. Thế nhưng cũng phải ở gia đình cùng sự nghiệp trong lúc đó tìm tới một cái cân bằng A. Trần Hán Thăng lễ phép tiếp nhận danh thiếp. Có điều hai người đụng vào một sát na. Hắn đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay ngứa. Nguyên lai vị Trương Tiểu Thư này đưa ngón trỏ ra ở bàn tay mình nhẹ nhàng trượt. Sau đó ẩn tình đưa tình nhìn mình chằm chằm. Trần Hán Thăng tung nhiên nở nụ cười, không chút biến sắc ngồi xuống. Xã giao sau khi kết thúc. Trên bàn rượu phần lớn người đều có men say rồi. Họ Trương nữ nhân xinh đẹp lúc rời đi. Lưu luyến liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng. Trần Hán Thăng hiểu ý. Làm ra một cái gọi điện thoại thủ thế. Nàng lúc này mới mặt giãn ra vui cười. Thuộc hạ đi tới nói rằng Trần Tổng ta đưa ngài trở lại. Không cần. Trần Hán Thăng vung vung tay. Ta ở đối diện tiểu khu mới mua một gian nhà. Chính mình lái trở về là được. Cũng sẽ không đến 100 mét. Thuộc hạ sau khi rời đi. Trần Hán Thăng mới chậm rãi đi trở về Land Rover xe. Ngửa đầu tựa ở ra thật ghế ngồi. Trên mặt lộ ra sâu sắc mệt mỏi. Mỗi lần xã giao sau trừ trong dạ dày tràn đầy rượu. Tâm tình đều là không tên ngột ngạt. Thậm chí còn có một loại không biết làm sao trống vắng. Người trong giang hồ thân bất do kỷ. Hô! Trần Hán Thăng tầng tầng thở ra một ngụm chọc khí. Nếu như dung tục dùng tiền tài đến đánh giá hạnh phúc. Kỳ thực mình đã so với phần lớn người hạnh phúc. Thực sự không nên nhiều oán giận. Mở ra xe âm hưởng. Nịt dây an toàn chuẩn bị phát động thời điểm. Trần Hán Thăng đột nhiên tìm thấy trong túi tiền một cái vật cứng. Hóa ra là xã giao thời cái kia đẹp đẽ Trương Tiểu Thư danh thiếp. Trương Minh Dung tên cũng không tệ lắm. Trần Hán Thăng cười cợt. Sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Tinh xảo danh thiếp ở trong màn đêm lướt qua một đường vòng cung rơi trên mặt đất. Đón lấy Land Rover bánh xe không chút lưu tình nghiền ép lên đi. Người trưởng thành danh lợi đều là không thể thiếu. Gặp dịp thì chơi, ai làm thật ai chính là đứa ngốc. Land Rover trong xe, phi ve hơn Zmi Led dai điệu qua lại bồng bình. Giao mít the chai y mòn. Nếu ngươi cùng ta đoàn tàu đan sen. Giao nô thang y an vô nè. Ngươi sẽ biết được ta đã đi xa tha hương. Giao can hi the quyết le bột. Ngươi có thể nghe được nó khí kêu gào thét. A hơn Z mi lép. Rời đi 100 dặm. Bài hát này ca từ nội dung cùng Trần Hán Thăng cuộc sống bây giờ cách nhau rất xa. Thế nhưng ý cảnh nhưng thật sâu cảm hóa hắn. Nhiều lần sử dụng số từ cùng lặp lại thủ đoạn. Biểu đạt nhân sinh đường xá gian khổ. Cổ kim nội ngoại. Xa xứ kiếm sống đám người. Có giàu có. Cũng có khốn cùng. Nhưng bất kể là giàu có vẫn là nghèo khổ. Trong lòng nỗi khổ biệt ly nhưng là vĩnh viễn khó có thể tiêu diệt. Đã lâu không đi gặp cha mẹ, không bằng suốt đêm đi xem bọn họ một chút đi. Vừa nghĩ như thế, ở rượu tây hậu kình ảnh hưởng, Trần Hán Thăng lại theo bản năng chuyển động tay lái. Đột nhiên, từ mặt bên chiếu rọi tiến vào một trận chói mắt bạch quang. Ầm ầm một tiếng nặng vang. Trần Hán Thăng liền cái gì cũng không biết. Hán Thăng, mau tỉnh lại, giao thông công cộng muốn đến trạm. Trong lúc mơ mơ màng màng, Trần Hán Thăng bị một thanh âm đánh thức. Mở mắt là chói mắt ánh mặt trời. Đầu là say rượu đâm nhói. Tiên sư nó, lần sau kiên quyết không thể uống nhiều như vậy rượu. Trần Hán Thăng cao mày mắng. Ngày hôm qua là cao trung cuối cùng một hồi lớp tụ hội. Đại gia đều uống không ít. Lại nói ngươi tình trường không được như ý uống say cũng không liên quan. Nói chuyện chính là một cái 17, 18 tuổi khoảng chừng thiếu niên. Vóc người hơi mập. Màu da ngăm đen. Hắn lại là nhích miệng nở nụ cười. Ta đã sớm khuyên ngươi đừng tìm Tiêu Dung Ngư biểu lộ. Ngươi nhất định phải thừa dịp thi đại học kết thúc thử thử một phen. Kết quả thế nào? Yêu thích nàng nhiều như vậy, ngươi cũng chính là một cái uổng mạng duyệt. Tên béo da đen cười trên sự đau khổ của người khác nói xong. Nhìn thấy Trần Hán Thăng con mắt thẳng tắp nhìn mình. Hắn còn có chút không cao hứng. Nói hai câu Tiêu Dung Ngư nói xấu. Ngươi liền tức giận. Ta nhưng là cùng nhau lớn lên bạn chơi. Ngươi cùng nàng cũng là làm 3 năm cao trung bạn học. Ta kiến nghị đem chuyện tối ngày hôm qua xem là một hồi hồi ức. Nhưng nó theo gió tung bay đi. Nhìn hắn muốn vẫn thao thao bất tuyệt xuống, Trần Hán Thăng không nhịn được đánh gãy. Ngươi là ai? Ta. Thiếu niên này sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó đã biến thành phẫn nộ. Xe cộ đến trạm sau. Hắn kéo một cái bước chân phù phiếm Trần Hán Thăng xuống xe. Lớn tiếng nói. Thất tình lại không phải mất trí nhớ. Ta là ngươi huyên đệ tốt Vương Tử Bác. Ngươi có hay không quên chính mình gọi Trần Hán Thăng? Vương Tử Bác. Trần Hán Thăng xác thực có cái bạn tốt gọi Vương Tử Bác. Nhưng là trước mắt hắn không ở quốc nội. Vương Tử Bác không phải ở Iraq sao? Đồ chó Trần Hán Thăng. Hiện tại Iraq như vậy loạn. Nước Mỹ đang chuẩn bị đánh sát đam. Ngươi đúng không chủ ta chết sớm một chút. Lần này Trần Hán Thăng không nói lời nào. Bởi vì hắn chính nhìn chằm chằm chạm xe buýt trên đài phản quang pha lê ngơ ngác đờ ra. Mặt trên hình chiếu cũng là một cái thanh thiếu niên. Quen thuộc rồi lại xa lạ. Ngoài miệng còn có một chút lông xù tròm dâu. Bầu trời xanh thắm không mây. Đường cái vẫn là bùn đất. Vung lên bụi bay dưới ánh mặt trời từng viên một xem rất rõ ràng. Ven đường cửa hiệu cắt tóc kèn đồng làm càn truyền phát loa công suất lớn. Cùng ngươi đến xem mưa sao xa rơi vào trên địa cầu này, những ngươi nước mắt rơi vào bả vai ta. Kết hợp cảnh tượng trước mắt. Hơn nữa phố lớn ngõ nhỏ truyền phát ca khúc. Trần Hán Thăng đầu đột nhiên có chút ngất. Này khuôn sáo cũ lại ở trên người mình phát sinh. Đột nhiên trong dạ dày lại là một trận cuồn cuộn. Trần Hán Thăng không nhịn được đi tới ven đường nôn lên. Vương Tử Bác cũng không chê đi tới đánh phía sau lưng an ủi, nôn xong là tốt rồi. Trong dạ dày đồ vật toàn bộ nôn sạch sau. Trần Hán Thăng thần trí cũng từ từ tỉnh táo. Vương Tử Bác hiện tại hình tượng rốt cuộc cùng ký ức rốt cuộc từ từ trùng điệp. Chúng ta bây giờ đi đâu? Bên trong Trần Hán Thăng gian nan ngẩng đầu lên. Đi trường học nắm thư thông báo trúng tuyển A. Hiện tại Vương Tử Bác đã không kỳ quái. Hắn coi như bạn tốt gì dạng đến từ chính tối hôm qua cái kia chàng có đầu không có đuôi biểu lộ. Vừa nói như vậy, Trần Hán Thăng vẫn đúng là nhớ tới đến lúc trước chính mình là cùng Vương Tử Bác đi trường học nắm thư thông báo trúng tuyển. Chính mình là phổ thông hạng hai. Vương Tử Bác nhưng là hàng đầu. Năm nay cũng không phải 2019, nó là 2002. Ta thật không muốn trọng sinh A01. Chương 2, ngươi là ai? Hai người lắc lư đi tới trường học cửa. Dọc theo đường đi Vương Tử Bác nói nhiều. Trần Hán Thăng cơ bản không trả lời. Hắn đang cố gắng thích ứng 17 năm trước Càng Thành. Năm đó tốt nghiệp đại học sau. Trần Hán Thăng cảm thấy quê hương phát triển kinh tế không được. Vì lẽ đó vẫn ở lại tỉnh lỵ kiến nghiệp dốc sức làm. Tình cờ về thăm nhà một chút cha mẹ. Cũng là vội vã đến. Vội vã đi. căn bản không thời gian lưu ý quê nhà biến hóa, cũng chỉ có ở say rượu hừng đông, mới sẽ từ đáy lòng tuôn ra không tên xúc động cùng hồi ức. Có điều ngày thứ hai rất nhanh sẽ bị hiện thực bận rộn thay thế. Người như ta sống lại có ý gì đây? Trần Hán Thăng cảm thấy thập phần bị đè nén. 2019 năm chính mình có tiền có địa vị, có công ty có thuộc hạ, căn bản không phù hợp sống lại nhân sĩ vợ ngoại tình. Phụ mẫu đều mất, khốn cùng chán nản, ăn đói mặc rét điều kiện cơ bản. Chó đẻ, ta thật không muốn sống lại a. Trần Hán Thăng không nhịn được mắng một câu. Vương Tử Bác chính đang nói đâu đâu tối hôm qua Trần Hán Thăng uống rượu say không để ý ngăn cản, miễn cưỡng muốn đi Tiêu Dung Ngư trước mặt biểu lộ quấy sự tình. Hắn sườn sốt một chút. Ngươi đến cùng có nghe hay không lời ta nói? Há, nghe xong. Trần Hán Thăng tùy tiện lừa gạt nói, sau đó sờ sờ túi áo. Không có ví tiền, không có di động, cũng không có cấp tốc thanh toán. Hắn thở dài một hơi đối với Vương Tử Bác nói rằng, ngươi mang tiền không có, ta nghĩ đi quầy bán đồ lặt vặt bên trong mua ít đồ, đúng không mua nước? Vương Tử Bác đúng là hiểu ý, hắn biết say rượu sau miệng sẽ khá làm, hơn nữa ngày hôm nay cũng rất nhiệt. Ngươi uống gì, San Li Bai vẫn là cola? Vương Tử Bác chuẩn bị mời khách, nước suối là được, thuận tiện lại mua bao thuốc lá. Trần Hán Thăng trả lời. Vương Tử Bác nhất thời mở to hai mắt. Không được đánh giá Trần Hán Thăng. Ngươi lúc nào học hút thuốc? Làm sao ta cũng không biết. Trần Hán Thăng có chút thiếu kiên nhẫn. Trước đây làm sao không cảm thấy lúc nhỏ bạn tốt dài dòng như vậy. Vung vung tay nói rằng. Tâm tình không tốt. Hút một cái dài dài buồn. Vương Tử Bác do dự một chút. Vẫn là nghe lời đi mua khói. Quầy bán đồ lặt vặt ngay ở cảng thành nhất trung ngoài cửa. Trần Hán Thăng nhìn này đảo rộng rãi cửa sắt. Nghĩ thầm đây chính là ta cao trung 3 năm. Hơn 1000 cái năm tháng hồi ức a. Chỉ chốc lát sau, Vương Tử Bác trở về, nặc, ngươi khói. A, bao lâu không thấy Hồng Tháp Sơn. Trần Hán Thăng không nhịn được nở nụ cười. Từ khi công tác sau đó liền rất ít hút này tấm bảng. Thông thạo xé ra đóng gói. Còn đưa cho một cách cho Vương Tử Bác. Ngươi hút không? Vương Tử Bác xoắn suýt một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định bồi tiếp huyên để mình hút một cái. Vương Tử Bác vẫn là rất điển hình học sinh tâm thái. Da mặt cũng khá là mỏng. Không giống Trần Hán Thăng loại này bị xã hội tàn phá. Làm việc chừng mực rõ ràng liền không giống nhau. Trần Hán Thăng trực tiếp đem ống quần cuốn đến đầu gối. Đặt mông ngồi ở đường hình răng cưa trên nuốt mây nhà khói. Híp mắt đăm chiêu đánh giá qua lại học sinh. Vương Tử Bác vẹo nhăn nhó nắm. Lúc hút thuốc còn hãy ngó qua chỗ khác. Nhanh chóng hút một ngụm sau đó đem tàn thuốc giấu ở phía sau. Sau đó từ trong miệng phun ra từng sợi khói xanh. Theo mẹ hắn cái nắp mỏ chim hạc giống như. Vương Tử Bác chính mình đánh chính là cẩn thận từng ly từng tí một. Thế nhưng xem xét nhìn Trần Hán Thăng, hắn lại hừ hừ bình luận. Tiểu Trần, ngươi hút thuốc tư thế rất tiêu sái a. Trần Hán Thăng là kẻ nghiện thuốc, liền ngay cả phun khói đều rất có cảm giác tiết tấu. Quen tay hay việc thôi. Trần Hán Thăng nhàn nhạt trả lời. Vương Tử Bác càng thêm ước ao. Trần Hán Thăng lúc này vẻ mặt vừa trang bức lại muốn ăn đòn. Có điều đúng là rất xoái. Không đợi một điếu thuốc đánh xong. Cách đó không xa thì có một đám người cưới xe lại đây. Vương Tử Bác mau mau tắt tàn thuốc. Sau đó nhắc nhở Trần Hán Thăng. Mau nhanh ném xuống. Vương Tử Bác cử động cũng đem Trần Hán Thăng sợ hết hồn, bên trong có lão sư. Không có lão sư, tất cả đều là chúng ta bạn học cùng lớp. Vương Tử Bác giải thích. Trần Hán Thăng vốn là cũng thiếu chút nữa muốn ném xuống. Nhưng là nghe được câu này, lại đem động tác thu lại rồi. Hắn rất tôn trọng lão sư nghề nghiệp này. Thế nhưng cao trung bạn học có cái gì tốt để ở trong lòng? Đều tốt nghiệp còn có thể thế nào? Đám học sinh này đại khái cũng là tới bắt thư thông báo trúng tuyển, mang theo đối với cuộc sống đại học ước mơ cùng ngóng trông. Dọc theo đường đi cười cười nói nói. trải qua Trần Hán Thăng cùng Vương Tử Bác thời điểm, bọn họ toàn bộ ngừng lại. Trần Hán Thăng hiện tại hình tượng phi thường lôi thôi, vừa có say rượu sau mệt mỏi, cũng có sau khi sống lại mê man. Lôi thôi lít thích ngã tròng vó lên trời ngồi, ngoài miệng còn ngậm điếu thuốc. Nếu như không phải tấm này 18 tuổi mặt, hoàn chỉnh một cách trung niên đầy mỡ đại thúc hình tượng, bạn học cùng lớp đều giật mình nhìn Trần Hán Thăng. Ở Cảng Thành nhất trung loại này giáo dục làm chủ trong trường học, nữ học sinh đều không cho lưu tóc dài, vì lẽ đó hút thuốc gần như là sa đọa biểu hiện. Các ngươi đều là đi lấy thư thông báo trúng tuyển sao? Vương Tử Bác cảm thấy tất yếu nói chút gì. Đám học sinh này đều không lên tiếng, bọn họ đem tầm mắt chuyển đến trung gian một cô gái trên người. Tiểu cô nương này dài đến thật tuấn tú. Nát hoa hoa văn qua đầu gối làn váy ở trạng vạng gió mùa hạ bên trong nhẹ nhàng bồng bềnh, bốc ra một luồng long lanh hoạt bát. Nàng có ít nhất 1m67 thân cao. Bởi vì trời nóng nguyên nhân, sắc mặt sập sờn đỏ ửng nhàn nhạt, sống mũi thẳng tắp, hồng hào môi, êm dịu cằm dưới, dày đặc lông mi dưới con mắt trong suốt trong suốt, nhu thuận sợi tóc tự nhiên buông xuống đến vai. Thiếu nữ dừng lại màu da cam xe đạp nhỏ đi tới thời điểm, Trần Hán Thăng thậm chí có thể nghe đạo một luồng nhàn nhạt bách hợp hương vị. Trần Hán Thăng, ngươi tại sao có thể hút thuốc? Âm thanh thật là dễ nghe, có điều có chút tức giận tâm tình. Trần Hán Thăng căn bản không nhớ ra được nàng là ai, chỉ có thể quay đầu nhìn Vương Tử Bác. Vương Tử Bác không lý giải ý đồ, cũng là mắt to xem mắt nhỏ chừng mắt hắn. Trần Hán Thăng hết cách rồi, chỉ có thể mở miệng hỏi, ngươi là ai? Rào, này quần chạy xe chuẩn sinh viên đại học phát sinh một trận thổn thức, đặc biệt là cô gái càng là không nhịn được lắc đầu. Kịch truyền hình trên nói quả nhiên không sai, nam nhân thay đổi đến thực sự là nhanh. Tối hôm qua còn cùng người khác biểu lộ đây, chỉ có điều bị cự tuyệt liền có thể làm bộ không quen biết. Hán Thăng, ngươi không nên như vậy. Trong đám người lại đi ra một cái nam sinh, cao cao vóc dáng, cười lên rất ấm áp. Hút thuốc không phải tác phong của ngươi, hy vọng ngươi có thể từ thất tình trong bóng tối đi ra, nghênh tiếp mỹ hảo ngày mai. Chúng ta đều chờ mong ngươi tiến tới. Lời này nghe tới hình như là an ủi cùng cổ vũ, thế nhưng luôn có một loại dối trá cùng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Trần Hán Thăng làm nhiều năm như vậy lão bản, tuy rằng không phải hung hăng tính tình, thế nhưng cũng không vui người khác giẫm chính mình đi biểu hiện. Đặc biệt là hai người đều chưa quen thuộc. Cứ việc Trần Hán Thăng ngồi dưới đất, thế nhưng hắn vừa ngẩng đầu, ưỡn một cái ngực, ánh mắt bình tĩnh, im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm nói chuyện nam sinh. Mãi đến tận đêm hắn xem cả người không dễ chịu, lúc này mới mang theo một luồng xem kỹ nói rằng, con mẹ nó ngươi là ai? Sự nghiệp thành công nam nhân, vừa có hỗn bất lẫn cái gì đều không để ý khí độ, cũng có giày tích bảo phát uy nghiêm, há lại là không đi tới xã hội sữa trẻ con có thể so sánh, coi như là trang bức cảnh giới. Đại khái hắn cũng không nhìn thấy Trần Hán Thăng khí thải, vì lẽ đó vừa tiếp xúc liền thua trận. Ngươi quá khiến người ta thất vọng. Nam sinh vung câu tiếp theo ngoài mạnh trong yếu, sau đó đối với cô gái xinh đẹp nói rằng, Dung Ngư, chúng ta đi thôi, không cần lo người như thế. Thiếu nữ không có nghe, lại đến gần vài bước đối với Trần Hán Thăng nói rằng, ngươi muốn làm bộ không quen biết, vậy ta cũng hết cách rồi. Thế nhưng tối hôm qua ta đã nói rất rõ ràng, tốt nghiệp đại học trước đều không muốn nói bằng hữu. Nếu như ngươi lại hút thuốc, ta liền đi nói cho ngươi mẹ. Trần Hán Thăng sườn sốt một chút, chính mình vừa trở lại 18 năm trước, không muốn dùng phương thức này cùng cha mẹ chào hỏi. Hơn nữa ngày hôm nay là nắm thư thông báo trúng tuyển tháng ngày, đã có không ít đi ngang qua học sinh nghỉ chân quan sát. Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút, thuận theo ném xuống tàn thuốc. Nữ hài khẽ mỉm cười, còn có một tia đắc ý. Nàng lại từ xe rổ bên trong lấy ra một bình nước suối, rửa mặt, cùng đi nắm thư thông báo trúng tuyển. cảm tạ, chính ta có. Trần Hán Thăng trực tiếp từ chối. Cắt, Dục Cầm cố túng kiểu cũ, biểu lộ thất bại liền làm bộ lãnh khốc. Vừa nam sinh khinh thường nói. Có điều nữ sinh đúng là rất quật cường. Cứ việc Trần Hán Thăng không muốn. Nàng vẫn là đem nước đặt ở Trần Hán Thăng bên chân. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Đẩy lên đáng yêu màu da cam xe đạp nhỏ vào trường học. Mãi đến tận bọn họ hoàn toàn sau khi rời đi, Trần Hán Thăng đột nhiên tỉnh ngộ, nàng chính là Tiêu Dung Ngư đi. Ở trước mặt ta cũng đừng trăng. Vương Tử Bác có chút bất mãn nói. Ta biết ngươi biểu lộ bị cự tuyệt trong lòng khó chịu. Nhưng chúng ta là huynh đệ tốt a. Có lời gì có thể cùng ta nói. Vương Tử Bác cũng cho rằng vừa nãy Trần Hán Thăng là cố ý, mục đích là cứu vãn mặt mũi. Trần Hán Thăng cũng không biết giải thích thế nào. Chỉ có thể vỗ vỗ Vương Tử Bác vai. Thi lên đại học cũng đã là người trưởng thành rồi. Một mình khó chịu là người trưởng thành phẩm chất ưu tú. Ta thật không muốn trọng sinh A01. Chương 3, nguyên lai vẫn là hàng xóm. Lần thứ hai đi vào quen thuộc rồi lại xa lạ trường học. Ở những kia mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc kích thích dưới sự dẫn đường. Trần Hán Thăng ký ức mới chậm rãi tỉnh lại. Dọc theo con đường này còn đụng tới rất nhiều bạn học. Trần Hán Thăng có lúc rất đồng ý chào hỏi. Thế nhưng há miệng nhưng quên tên. Có điều Tiêu Dung Ngư cùng vừa đi ra trang bức nam sinh, Trần Hán Thăng đã nhớ tới bọn họ là ai cơ chứ. Tiêu Dung Ngư có người nói là cảng thành nhất trung xây trường mấy chục năm tới nay xinh đẹp nhất nữ học sinh. Tối hôm qua cái kia chàng lớp 12 bạn học tụ hội thời điểm. Trần Hán Thăng dựa vào tác dụng rượu biểu lộ. Cũng là chuyện đương nhiên bị cự tuyệt. Tiêu Dung Ngư lý do đều không có thay đổi gì. Trước đây trên sơ trung thời điểm. Nàng nói sơ trung không nói chuyện yêu đương lên cao trung. Nàng còn nói cao trung không nói chuyện yêu đương thật vất vả tốt nghiệp trung học. Nàng lại đổi thành tốt nghiệp đại học trước không nói chuyện yêu đương. Càng thành rất nhỏ. Nói không chắc nơi nào thì có vô số liên hệ. Vì lẽ đó Trần Hán Thăng mẫu thân và Tiêu Dung Ngư mẫu thân là nhận thức. Có điều Tiêu Dung Ngư ba mẹ phân biệt ở cục công an cùng cục điện lực công tác. Gia đình điều kiện muốn khá một chút. Đương nhiên, Trần Hán Thăng cũng xưa nay không phải một cách điều ti. Hắn thành tích trung đẳng nghiêng trên. Lớn lên cao to. Tính cách cũng không nặng nề. Thậm chí còn cùng phía ngoài trường học lưu manh từng đánh nhau. Gia đình không được tốt lắm nhưng cũng tuyệt đối không kém. Nói chung từ nhỏ đến lớn không có bởi vì đến trường chi phí bận tâm qua. Theo lý thuyết người như vậy thực đang không có sống lại giá trị. Không biết vì sao tuyển chọn hắn. Lẽ nào là vì trừng phạt hắn say rượu lái xe. Có điều có câu nói được lắm. 8 tuổi đến 18 tuổi. Này trung gian có 10 năm. 18 tuổi đến 28 tuổi. Này trung gian nhưng có một đời. Kỳ thực cho dù làm từng bước phát triển. Trần Hán Thăng sau đó cũng có thể trở thành là ngàn vạn phú ông. Nhưng nếu như cố gắng một chút, ở cá nhân tài sản mặt sau nhiều hơn mấy số không, thuận tiện thay đổi lịch sử tiến trình đều là có thể. Cho tới vừa muốn giẫm Trần Hán Thăng ở Tiêu Dung Ngư trước mặt trang bức nam sinh. Hắn gọi Cao Gia Lương. Phụ thân là cảng thành điền sản thương nhân. Có điều làm ăn từ trước đến giờ là ngày hôm nay kiếm lời ngày mai thiệt thòi. Kiếp trước mười mấy năm sau bạn học tổ hội trên. Cao Gia Lương cho Trần Hán Thăng chúc rượu thời điểm. Mép ly đều muốn thấp ba tấc. Lão tử, ta thư thông báo trúng tuyển đây. Trần Hán Thăng đi vào phòng giáo sư làm việc, quay về một chỗ bên trong biển kiểu tóc nam lão sư kêu lên. Lão tử gọi Tử Văn. Hắn là Trần Hán Thăng cao trung chủ nhiệm lớp. Bình thường quan hệ không tệ. Có lúc vỡ lở ra cũng có thể xưng huyên gọi đệ. Trần Hán Thăng trước đây mới vừa công tác thời điểm. Về nhà còn có thể tranh thủ nhìn hắn. Có điều sự tình cụ thể liền quên. Sau đó lão tử bị ung thư phổi tạ thế. Trần Hán Thăng lúc đó đều ở nước ngoài. Chỉ có thể sai người mang đi tới bao trắng. Chính mình cũng không thời gian về đi tham gia lễ truy điệu. Cho nên đối với chân thực Trần Hán Thăng tới nói. Hắn cùng lão tử kỳ thực là âm dương cách biệt sau liếc thấy. Tâm tình thật là có chút hưng phấn. Lão Từ quay đầu, nhìn thấy là Trần Hán Thăng, cười híp mắt từ một tờ thư thông báo trúng tuyển bên trong rút ra hắn cái kia một phần, có chút tiếc hận nói: vốn là cho rằng ngươi có thể thi đậu hàng đầu đại học. Trần Hán Thăng loại này học sinh ở trong trường học thuộc về gây sự ít, thành tích trung thượng, vóc người cao to, tình cờ còn năng lực lớp làm điểm cống hiến, vì lẽ đó lão sư dù cho sẽ không đặc biệt yêu chuộng, thế nhưng cũng không có cách nào chán ghét loại kia. Trần Hán Thăng không phản đối, nắm qua thư thông báo trúng tuyển, hàng thứ hai liền thứ hai đi, ta cũng là tài nghệ này. Vương Tử Bác thái độ liền rất cung kính: Từ lão sư chào ngài, ta tới bắt thư thông báo trúng tuyển. Thừa dịp lão Từ tìm thư thông báo trúng tuyển công phu, Trần Hán Thăng ở hắn trên bàn làm việc nhìn quét một chút, nhìn thấy một bao hồng kim lăng. Hồng kim lăng là Tô Đông tỉnh lượng tiêu thụ tốt nhất một loại tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, lá, chuyên môn nhằm vào tiền lương giai tầng. Trần Hán Thăng cha hắn cũng hút loại này. Lão Từ, ngươi này khói sau đó đến thiếu đánh a. Vốn là mang lớp 12 tốt nghiệp ban áp lực liền lớn, lại hút thuốc ngươi thân thể này không hẳn chịu được. Trần Hán Thăng cầm lấy khói nói rằng. Từ Văn sườn sốt một chút, tới nơi này nắm thư thông báo trúng tuyển học sinh, nói nhiều nhất chính là cảm tạ loại này lời khách sáo, hoặc là sau đó ta sẽ nhiều đến xem ngài tương tự lời nói xuân. Chỉ có Trần Hán Thăng chuyên môn nhắc nhở chính mình muốn thiếu hút thuốc, giọng thành khẩn thật giống nhiều năm không thấy bạn cũ. Lão Từ trong lòng có chút cảm động. Hiện tại lão sư là một con phấn viết, hai tay áo thanh phong, ba thước bục giảng, bốn mùa gian lao, không hẳn đều theo đuổi học trò khắp thiên hạ cảnh giới. Thế nhưng thật sự có học sinh như vậy quan tâm chính mình, vẫn cảm thấy rất ấm lòng. Từ Văn đều cảm thấy lấy trước đối với Trần Hán Thăng cái này đẹp trai đại nam sinh quan tâm quá ít, rất thoải mái đáp ứng nói: sau đó nhất định ít hút, nói có thể không dùng. Trần Hán Thăng thuận lợi liền đem hồng kim lăng cất trong túi. Ta trước tiên thế ngươi đem giữ, này bao thuốc lá liền không thu rồi. Lão Từ nhất thời giờ khóc giờ cười, không đợi được tiểu tử này hiếu kính giỏ trái cây, chính mình trước tiên dán đi vào một gói thuốc lá. Có điều hắn rất yêu thích như vậy ở chung quan hệ, Vương Tử Bác như vậy một mực cung kính thái độ, đại gia đều cảm thấy gò bó. Trong phòng làm việc không phải chỉ có Lão Từ một cái lão sư, cũng không phải chỉ có Trần Hán Thăng cùng Vương Tử Bác, vừa đám kia chạy xe bạn học cũng ở. Nhìn thấy Trần Hán Thăng đem khói bỏ vào trong túi tiền, Cao Gia Lương bất mãn nói: người như thế đều có thể lên đại học, quả thực kéo thấp chúng ta sinh viên đại học bình quân tố chất. Lập tức liền có nữ sinh phản bác: Trần Hán Thăng bình thường thành tích không sai, lần này lên cái hạng hai đại học vẫn tính phát huy thất thường, hút thuốc khả năng là bởi vì. Nói phân nửa đột nhiên dừng lại, bạn học nữ muốn nói biểu lộ thất bại kích thích, thế nhưng người trong cuộc vai nữ chính Tiêu Dung Ngư liền ở ngay đây. Này không đề cập tới cũng còn tốt, nhắc tới, nhấc lên Cao Gia Lương càng là khó chịu. Hắn trước đây liền không phải thứ tốt, vẫn cùng ra ngoài trường lưu manh từng đánh nhau. Cao Gia Lương vốn đang dự định tiếp tục bôi đen Trần Hán Thăng lại chủ động đi tới: các ngươi đều ở nơi này. Cao Gia Lương quay đầu không muốn phản ứng Trần Hán Thăng. Trần Hán Thăng rồi cùng những người khác chào hỏi, nhìn thấy Tiêu Dung Ngư trên tay phong thư, cười ha ha hỏi: Tiêu mỹ nữ đi đâu cách trường học? Đông Hải Đại học. Tiêu Dung Ngư đáp, sau đó lại hỏi: ngươi đây? Vậy thì đúng dịp, ta là ngươi cửa đối diện kinh tế tài chính viện, sau đó chúng ta là hàng xóm, có thể chiếm được nhiều đi lại. Trần Hán Thăng cũng không nghĩ tới Tiêu Dung Ngư nguyên lai ngay ở chính mình cửa đối diện, muốn nhớ năm đó cũng là rất đáng tiếc. Trần Hán Thăng lên đại học liền thả bay tự mình, tài trong viện mỹ nữ tài nguyên lại nhiều, trực tiếp quên Tiêu Dung Ngư cái này siêu cấp mỹ nữ. Lúc này Cao Gia Lương lại ở bên cạnh khinh thường nói: Đông Hải Đại học là 985 cùng 211, tài viện cũng chính là cái hạng hai, người hàng xóm này làm quá miễn cưỡng. Cao Gia Lương tiểu tử này cũng ở kiến nghiệp đọc sách. Hắn là hạng một hàng không hàng thiên học viện. Có điều hắn ở một cái khác trường học khu. Cách Tiêu Dung Ngư mấy tiếng lộ trình. Trên mặt bay sấm cùng bất mãn căn bản không giấu được. Trần Hán Thăng ha hả nở nụ cười. Nghĩ thầm Cao Gia Lương tiểu tử này lại ngang. Lão tử liền đem Tiêu Dung Ngư thu được giường. Đến lúc đó chụp ảnh hôn nhau đem hắn tức nhảy lầu. Vừa nghĩ như thế đúng dịp thấy Tiêu Dung Ngư trên cổ tay cửa Tây Tử cơ giới biểu. Trần Hán Thăng liền hỏi. Mấy giờ rồi? Tiêu Dung Ngư theo bản năng giơ cổ tay lên, 5:25. Rất đẹp đẽ đồng hồ đeo tay, nghỉ hè mới vừa mua à. Trần Hán Thăng một cái sắt Tiêu Dung Ngư trắng nõn mu bàn tay. Làm bộ xem thời gian nhưng đang len lén tìm tòi. Cao Gia Lương xem nổ non đóm mắt. Đồ chó Trần Hán Thăng tối hôm qua biểu lộ không được. Hiện tại không đồng khẩu. Sửa trực tiếp đồng thủ. Tiêu Dung Ngư cũng một cái thu về, nổi giận đùng đùng chừng mắt Trần Hán Thăng. Trần Hán Thăng chiếm được tiện nghi. Căn bản không lưu luyến. Trực tiếp kêu gọi Vương Tử Bác rời đi. Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau một đám người. Thời gian vừa vặn 5 giờ rưỡi. Trường học kèn đồng bắt đầu cất cao giọng hát. Đại khái cân nhắc tới hôm nay là nắm thư thông báo trúng tuyển tháng ngày. Phát thanh đài cố ý thả hứa nguy hoa sen xanh. Không có cái gì có thể ngăn cản. Ngươi đối với tự do ngóng trông. Thiên mã hành không cuộc đời. Ngươi tâm không lo lắng. Nở rộ vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Hoa sen xanh. Trong trường học còn có lớp 11 học bù học sinh. Đi ở rộn rộn ràng ràng đám người bên trong. Nhìn dọc theo đường đi tuổi trẻ khuôn mặt. Nghe du dương dân sao. Hô hấp vui sướng không khí. Trần Hán Thăng cảm thấy tâm tình phi thường sang sảng. Vẫn là cao trung thoải mái a, đáng tiếc lão tử đã tốt nghiệp. Ta thật không muốn trọng sinh a 01. Chương 4 tiểu cá trích nữ thần. Cảng Thành là cái sinh hoạt tiết tấu rất chậm thành thị nhỏ. Tan tầm đám người túm năm túm ba cưới xe đạp chạy ở trên đường phố. Trần Hán Thăng cùng Vương Tử Bác chậm gì gì đi dạo ở ánh chiều tà bên trong. Hoàng hôn mang theo mê người quang ảnh. Đem thân ảnh của hai người kéo rất dài rất dài. Trần Hán Thăng dọc theo con đường này đều ở đầy hứng thú nhìn quang cảnh. Mười mấy năm sau đó có chút kiến trúc đã không còn tồn tại nữa. Vì lẽ đó lần thứ hai mắt thấy. Cảm giác này rất không chân thực. Chính quan sát say sưa ngon lành. Mặt sau đột nhiên truyền đến một trận lanh lảnh lục lạc âm thanh. Trần Hán Thăng quay đầu lại nhìn một chút. Trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt. Sống lại ngày thứ nhất. Làm sao rồi cùng bọn họ không tha thứ quấn quyết lấy nhau. Nguyên lai Trần Hán Thăng cùng Vương Tử Bác đều là bước đi. Tốc độ lại chậm. Rất nhanh sẽ bị Tiêu Dung Ngư cùng đám kia chạy xe bạn học đuổi theo. Vương Tử Bác đáp lễ mạo phất tay hỏi thăm. Trần Hán Thăng hiềm phiền phức. Quay đầu qua làm bộ không thấy. Có điều Tiêu Dung Ngư một mực gọi hắn lại. Trần Hán Thăng, Vương Tử Bác, bạn học ta ghi chép trên chỉ có hai người các ngươi không nhắn lại. Tiêu Dung Ngư dừng xe từ trong túi móc ra một quyển tinh xảo bìa cứng bút ký. Các ngươi tùy tiện viết chút gì. Coi như là một cái kỷ niệm. Lúc này Tiêu Dung Ngư chân sau chi trên đất. Lơ đãng lộ ra nửa đoạn ưu mỹ tròn trịa chân nhỏ. Lại trắng lại non. Qua lại đến những nam sinh khác đều thật không tiện xem thêm. Không hẹn mà cùng quay đầu. Trần Hán Thăng vừa bắt đầu không bao nhiêu hứng thú. Có điều nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đại thúc tuổi trung niên linh hồn liền dẫn sắt hắn từ giống như ngà voi tiểu mềm chân bắt đầu. Dọc theo tinh tế gầy eo. Êm dịu trắng mịn chân trâu vai một đường nhìn sang. Cuối cùng đứng ở tấm kia đẹp đẽ trên mặt. Tiêu Dung Ngư cười lên, hai bên lúm đồng tiền như ẩn như hiện thực sự là rất tốt xem. Trần Hán Thăng, ngươi cẩn thận viết lưu bút, con mắt hướng về nơi nào xem đây. Cao Gia Lương vốn là cũng rời đi tầm mắt. Nhưng là vừa không nỡ trước mắt tốt phong cảnh. Chuẩn bị lặng lẽ dùng dư quang nhìn quét. Kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy Trần Hán Thăng thoải mái. Từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm Tiêu Dung Ngư. Cao Gia Lương tức chửi ầm lên. Kỳ thực liền ngay cả Vương Tử Bác cũng ở buồn bực. Trần Hán Thăng xác thực là không gì kiêng kỵ tính cách. Nhưng trước đây hắn đối với Tiêu Dung Ngư vẫn là rất tôn trọng. Rất ít như thế vô lễ đánh giá. Tiêu Dung Ngư cũng không phải loại kia mặt người xoa bóp dịu dàng nữ hài. Nàng phát hiện Trần Hán Thăng còn ở chính mình bộ ngực dừng lại một hồi. Lập tức dọa mặt. Dựng thẳng lên quả đấm nhỏ cảnh cáo nói. Lại loạn xem liền đem ánh mắt ngươi móc xuống. Ta một sẽ đi nói cho Lương A-di. Sắp bước vào trường đại học thanh xuân nữ hài. Thân thể đã bắt đầu phát triển. Trần Hán Thăng cười híp mắt đem lưu bút nhận lấy. Mặt trên lời nói thực sự là bài cũ lại chọc người hoài niệm. Có nữ sinh bàn. Mặc kệ tương lai dài bao nhiêu. Xin ngươi nhất định phải quý trọng chúng ta ở chung từng tí từng tí. Mặc kệ trải qua bao nhiêu luân hồi. Ta vẫn như cũ là bằng hữu của ngươi. Cũng có văn nghệ bản. Tình nghĩa. Sẽ không bởi vì ai đi đường nấy mà biến mất duyên phận. Sẽ không bởi vì tốt nghiệp bị chém đứt chúc phúc. Sẽ không bởi vì chân trời góc biển mà quên. Cũng có đơn giản bản. Chúc Tiêu Dung Ngư bạn học ở trong đại học vĩnh viễn vui sướng cùng hạnh phúc. Còn có vẻ bản. Thanh sơn thanh thủy thanh thiếu niên. Chúng ta ở chung đến mấy năm. Không có những khác lễ vật đưa. Viết câu chúc phúc làm kỷ niệm. Thậm chí Trần Hán Thăng còn lật đến cao gia lương thơ tình giống như nhắn lại. Chỉ mong chúng ta là đỉnh sóng trên một đôi bạch điểu. Lưu tinh chưa vẫn trôi qua. Chúng ta đã mất hứng nó lóng lánh chân trời thấp huyền. Nắng sớm bên trong cái kia viên lam tinh vu ánh sáng chỉ. Tỉnh lại ngươi trong lòng ta. Một tia bất tử ưu thương cao gia lương tự tay viết. Đồ chó cao gia lương cũng quá không biết xấu hổ. Đạo văn Diệp Chi Bạch Điểu còn miễn cưỡng nói chính mình viết. Tiêu Dung Ngư hiển nhiên cũng biết đây là một thủ thơ tình. Nàng khuôn mặt đỏ một hồi. Sau đó làm bộ nghiêm túc đối với Trần Hán Thăng nói rằng. Đừng xoay loạn. Tìm cái chỗ trống mau mau viết. Trần Hán Thăng qua tay liền đưa cho Vương Tử Bác đến. Ngươi trước tiên viết. Vương Tử Bác chính đang vắt hết ấp cấu tứ câu nói. Tận lực muốn cho tiêu mỹ nữ lưu cái kế tiếp ấn tượng sâu sắc. Hắn hoảng loạn tiếp nhận bút. Bất mãn lầu bầu nói. Ta còn chưa nghĩ ra đây. Việc xảy ra gấp. Vương Tử Bác cũng không có gì chuẩn bị. Chỉ có thể đúng quy đúng cổ viết. Chúc Tiêu Dung Ngư bạn học càng dài càng đẹp. Vĩnh viễn hài lòng. Sau đó liền đến phiên Trần Hán Thăng. Hắn nguyên lai muốn viết nguyện ngươi đi ra nửa cuộc đời trở về vẫn là thiếu niên. Có điều câu nói này quá mức văn thanh. Cũng không đủ thú vị. Suy nghĩ một chút rốt cuộc đoan chính viết. Ngươi ở trong bể nước sống rất khá. Cá trạch rất xấu nhưng sẽ nói vui mừng nói. Cóc vẻ rất qua loa nhưng rất thú vị. Ốt đồng là cái dịu dàng tự bế trứng. Tiểu cá trích là các ngươi cộng đồng nữ thần. Cao gia lương vừa bắt đầu đứng xa xa. Có điều Trần Hán Thăng viết thời điểm. Cảm giác nguy hiểm điều động hắn không nhìn được đến gần. Kết quả nhìn thấy Trần Hán Thăng viết ra một đám động vật lưỡng thê thế giới. Khinh bỉ cười nói. Học sinh tiểu học viết văn. Lập tức liền có nữ sinh lắc lắc đầu nói. Không nhất định nha. Thoạt đầu xem ra thật giống rất tẻ nhạt. Thế nhưng nhiều đọc hai lần liền rất có mùi vị. Dung Ngư không phải là các ngươi nữ thần mà. Cao gia lương này làm người trình độ tuy rằng thấp. Có điều đến cùng là nhất trung đi ra. Ngữ văn tố dưỡng vẫn là hợp lệ. Ở trong lòng tinh tế thưởng thức sau liền biết một chút không sai. Thế nhưng hắn không muốn thừa nhận. Thiếu kiên nhẫn thúc giục. Trời đều sắp tối rồi. Chúng ta mau mau về nhà đi. Tiêu Dung Ngư tự nhiên cũng có thể cảm nhận được trong lời này ngây thơ chất phác cùng hoạt bát. Còn có một tia như có như không nhân cách hóa hóa. Có điều nàng cũng không quá nhiều giật mình. Trần Hán Thăng bình thường đầu liền rất linh hoạt. Người cũng phi thường thú vị. Chủ nhiệm lớp lão từ đã từng đánh giá hắn nếu như chịu bình tĩnh lại học tập, khẳng định là đại học hạng nhất mầm. Viết không sai. Hút thuốc sự tình ta trước hết không cùng Lương A-di nói rồi, thế nhưng ngươi cũng không cho tái phạm. Tiêu Dung Ngư giòn tan giảng đạo. Nhiều năm như vậy nàng đều ở thuận buồm xuôi gió trong hoàn cảnh lớn lên. giọng điệu nói chuyện khó tránh khỏi mang theo điểm kiêu ngạo. Mãi đến tận này quần xe đạp chuẩn sinh viên đại học sau khi rời đi, vẫn sợ bức Vương Tử Bác mới đối với Trần Hán Thăng nhe răng trợn mắt. Ta vừa nãy đều chưa chuẩn bị xong, ngươi đồ chó liền ép buộc ta trước tiên viết. Trần Hán Thăng cũng không cãi lại, chỉ là phản hỏi một câu. Viết lại đặc sắc có chứng dùng, ngươi đúng không muốn theo đuổi Tiêu Dung Ngư? Làm sao có khả năng? Vương Tử Bác sợ hết hồn. Lão tử cũng là ở sau lưng nói một chút nàng nói xấu, ở ngay trước mặt nàng cũng không dám ngẩng đầu. Tiểu tử này ngược lại có mấy phần tự mình biết mình, cũng dám với thừa nhận. Trần Hán Thăng cười hì hì ôm lấy cổ của hắn, giống nhau 17 năm trước dáng vẻ. Vậy thì không muốn phí lời, hôm nào đi xong cầu quảng trường, mời ngươi ăn cái kia nhà mới vừa mở McDonald's. Vì sao đêm nay không đi? Vương Tử Bác hỏi, McDonald's ở Cảng Thành còn là một hiếm lạ đồ chơi. Đêm nay không được. Trần Hán Thăng trực tiếp từ chối, ta muốn bồi cha mẹ ăn cơm. Vương Tử Bác sưởng sốt một chút, ngươi bình thường không phải luôn chê bọn họ rông dài sao? Ngươi không hiểu. Trần Hán Thăng không có giải thích thêm, trực tiếp vung vẫy tay từ biệt, về nhà. Nhìn mờ nhạt đèn đường dưới bạn tốt bóng lưng, Vương Tử Bác không tên cảm thấy thật giống có rất nhiều cố sự. Ta thật không muốn trọng sinh A01. Chương 5, Ngô gia có con vừa trưởng thành. Phố vẫn là khu phố nào? Lầu vẫn là tòa kia lầu? Liền ngay cả xấu rơi đèn đường đều không thay đổi. Trần Hán Thăng đứng cửa nhà mình. Hắn vốn là muốn nhẹ nhàng gõ cửa, kết quả khoát tay chính là thùng thùng âm thanh. Trong miệng còn không kìm lòng được hô: mẹ, ta đã trở về. Kéo kẹt, bên trong cửa gỗ trước tiên bị mở ra. Một cách hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên xuất hiện ở Trần Hán Thăng trong tầm mắt. Nàng vừa mở cửa một bên không khách khí khiển trách: ồn ào cái gì? Cả tòa nhà đều nghe thấy ngươi âm thanh. Lớn như vậy người, ra ngoài đều không mang theo chìa khóa. Vẫn là quen thuộc phương pháp phối trí, vẫn là mùi vị quen thuộc a. Trần Hán Thăng trong lòng nghĩ, hoàn cảnh là có ký ức công năng. Nói thí dụ như sét đánh buổi tối, cố cung nhân viên trực thường thường ở sơn đỏ trên vách tường nhìn thấy cung nữ ở cất bước. Có người nói này cũng là bởi vì trước đây sét đánh thời điểm, từ trường đem trước đây hình ảnh ký ức hạ xuống tồn chứ đến trên tường. Trần Hán Thăng nguyên lai tâm thái còn có chút thấp thỏm, thế nhưng mẹ Lương Mỹ Quyên này vừa mở miệng, thúc lập tức liền đem hắn kéo về 17 năm trước trong ký ức. Ở chung hình thức hầu như không có gì thay đổi. Đẩy lão nương mắt nhìn chằm chằm ánh mắt vào nhà, Trần Hán Thăng cũng không có cảm giác gì, trái lại cảm thấy trong phòng khách quá khó chịu. Hắn lật lên sofa tìm hộp điều khiển từ xa. Nóng như thế cũng không biết được mở máy điều hòa không khí. Ba của ta đâu? Lương Mỹ Quyên một bên từ trong tủ lạnh ôm ra băng dưa hấu, vừa nói, vừa về đến liền biết mở máy điều hòa không khí. Cha ngươi còn không tan tầm. Nhìn thấy băng dưa hấu, Trần Hán Thăng ha hả nở nụ cười, vẫn là mẹ ruột thương ta. Liền còn lại một cái miệng. Lương Mỹ Quyên nhìn sinh long hoạt hổ nhi tử, trong lòng nàng kỳ thực thật hài lòng. Có điều ngữ khí vẫn là làm bộ rất nghiêm khắc. Thư thông báo trúng tuyển đây. Trần Hán Thăng đem chứa thư thông báo trúng tuyển phong thư tùy ý vứt ở trên bàn cơm ở đây. Muốn chết à? Lương Mỹ Quyên vội vã nhặt lên đến, xác nhận phong thư mặt trên không có dính lên nước dưa hấu. Nàng mới dùng hoa sạn không nhẹ không nặng đánh Trần Hán Thăng một hồi. Thằng nhóc con, có còn muốn hay không đi học đại học? Lương Mỹ Quyên cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra thư thông báo trúng tuyển. Nhìn đại hồng bao trên mặt tư trúng tuyển Trần Hán Thăng bạn học tiến vào công cộng quản lý chuyên nghiệp học tập. Xin mời bằng bản thư thông báo với năm 2002 ngày mùng 1 tháng 9 đến bản trường học đưa tin câu nói này. Càng là mặt mày hớn hở. Tuy rằng năm 1999 quốc nội đại học bắt đầu ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Chiêu. Nhưng khi trước sức ảnh hưởng còn không như vậy sâu xa, sinh viên đại học giá trị cùng tên tuổi còn có thể duy trì nữa một trận. Đặc biệt là Lương Mỹ Quyên nhà mẹ đẻ con cháu đều không có thi lên đại học. Con trai của chính mình tuy rằng không thế nào nghe lời, có thể học tập trên vẫn là rất cho mình không chịu thua kém. Cứ việc chỉ là hạng hai, nhưng sau đó còn có thể thi nghiên cứu mà. Lương Mỹ Quyên trong lòng đang nghĩ. Trần Hán Thăng ăn như hùm như sói giết chết nửa cái dư hấu. Vỗ vỗ cái bụng liền đi trong phòng tắm hướng tắm. Lương Mỹ Quyên này mới phản ứng được. Nhường nước trước tiên nóng 10 phút. Không phải vậy cảm lạnh. Bây giờ trong nhà vẫn là năng lượng mặt trời máy nước nóng. Tắm rửa trước đều muốn trước tiên nóng một hồi. Trần Hán Thăng không nghe. Cầm lấy quần áo liền đi vào. Trời nóng như vậy. Đương nhiên rửa tắm nước lạnh mới thoải mái. Tiểu tử thúi. Lương Mỹ Quyên không khuyên nổi. Cũng chỉ có thể tùy theo Trần Hán Thăng. Nàng lại quay đầu tỉ mỉ tấm này thư thông báo trúng tuyển. Trong lòng đột nhiên có một loại giải thoát cảm giác. Cung dưỡng một đứa bé mãi đến tận lên đại học. Mặc kệ là trên kinh tế, vẫn là tinh thần trên kỳ thực đều cần trả giá rất nhiều. Lại có thêm 4 năm. Ta cùng lão Trần là có thể ung dung. Sau đó sẽ hỗ trợ mang mang tôn tử tôn nữ. Đời này cũng không màng cách khác. Đây chính là cảng thành phụ nữ trung niên Lương Mỹ Quyên chờ mong cuộc sống gia đình tạm ổn. Trần Hán Thăng thoải mái hướng cái nước lạnh tắm. Sau đó ngơ ngác nhìn chính mình trong gương. Tuổi trẻ khỏe mạnh. Giàu có sức sống. Che khuất con mắt vậy thì là một tấm 18 tuổi khuôn mặt. Thả mở mắt, luôn có thể ở bên trong tìm được không thuộc về cái tuổi này thâm thúy. Trần Hán Thăng đột nhiên vươn ngón tay. Nặng nề đâm ở trên gương nói rằng. Nếu đem lão tử trả lại, vậy ta nhất định phải làm ra chút gì. Tuy rằng bình thường phát triển ta cũng sẽ không thiếu tiền, nhưng này dạng nhiều vô vị. Lúc này, Trần Hán Thăng nghe được cửa sắt tiếng vang cùng trong phòng khách tiếng nói. Hắn thu lại lên vẻ mặt nghiêm túc, mặc vào rộng rãi nhà cư áo sơ to mơ y cùng đáy quần, lấm lấm liệt liệt đi ra cửa kêu lên: Lão Trần đã về rồi. Trong phòng khách đứng một cái kiên cường trung niên lão soái ca. Trần Hán Thăng tướng mạo cùng hắn có 6 phần tương tự. Đây chính là Trần Hán Thăng cha Trần Triệu Quân. Có điều này hai cha con tính cách có thể nói khác nhau một trời một vực. Trần Triệu Quân rất ít nói. Lương Mỹ Quyên thường thường nói hắn nửa ngày đánh không ra một cái sắm. Một mực đứa con trai này tư duy sinh động, làm việc cũng không thế nào quan tâm quy củ. Vì lẽ đó cho dù chính mình con trai độc nhất chào hỏi, Trần Triệu Quân cũng chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Có điều chú ý tới Trần Hán Thăng mới vừa tắm xong, lưng trên còn có hạt nước. Trần Triệu Quân yên lặng đi tới đem phòng khách điều hòa nhiệt độ nâng cao. Trần Hán Thăng còn chưa kịp cùng lão gia tử nói chuyện, Lương Mỹ Quyên liền cầm Trần Hán Thăng tắm rửa quần, từ bên trong móc ra một gói thuốc lá. Đùng một hồi đặt lên bàn. Được đó Trần Hán Thăng. Trộm học hút thuốc. Đây là Trần Hán Thăng từ chủ nhiệm lớp lão từ nơi đó thu được hồng kim lăng. Vừa nãy quên ẩn đi. Kết quả bị Lương Mỹ Quyên lục soát. Trần Hán Thăng vẻ mặt không có gì biến hóa. Lão từ cố gắng nhét cho ta. Hắn nói ta lần này thi đại học phát huy không tốt. Cho bao thuốc lá an ủi ta một hồi. Đánh sắm. Lương Mỹ Quyên căn bản không tin. Nào có chủ nhiệm lớp cho học sinh khói. Trần Triệu Quân ngươi còn quản hay không con trai của ngươi. Trần Triệu Quân căn bản không muốn dính líu hai mẫu tử này chiến tranh. Đang định lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Bất đắc dĩ Lương Mỹ Quyên căn bản không buông tha hắn. Lão Trần nhìn quét một chút không đáng kể nhi tử, còn có tức giận lão bà, cuối cùng quyết định đứng lão bà bên này. Hiện tại hút thuốc quá sớm. Cho dù cân nhắc đến giao tiếp phương diện cần, ít nhất cũng phải chờ chính thức lên đại học lại nói. Này bao thuốc lá ta trước hết thu hồi đến rồi. Trần Triệu Quân nói liền đem khói thả chính mình trong túi. Trần Hán Thăng nghĩ thầm vòng tới vòng lui cuối cùng vẫn là tiện nghi lão Trần. Có điều chính mình xuyên qua trở về. Trên tay không xách ít đồ quái thật không tiện. Quên đi, này bao thuốc lá coi như lễ ra mắt. Trần Hán Thăng hào phóng nghĩ. Sau đó người một nhà bắt đầu ăn cơm. Lương Mỹ Quyên vừa ăn một bên cùng Trần Triệu Quân thương lượng. Ngươi nhớ tới xin nghỉ. Đến lúc đó chúng ta đồng thời đưa Hán Thăng đi lên đại học. Trần Triệu Quân gật đầu, Trần Hán Thăng lắc đầu. Chính ta đi đưa tin là tốt rồi, các ngươi nên làm gì liền làm gì. Lương Mỹ Quyên nắm chừng mắt lên, mấy trăm ca, mơ, đây, lại nói còn có mấy ngàn khối học phí. Ta cất được. Trần Hán Thăng nói rằng. Trước đây Trần Hán Thăng liền không nhường cha mẹ đưa đi đưa tin. Hiện tại càng thêm sẽ không. Có điều năm 2002 lên đại học cơ bản đều là tiền mặt nộp phí. Năm đó hắn cất mấy ngàn khối ngồi xe khách. Tâm tình cũng là rất hồi hộp. Mặt khác, Trần Hán Thăng dừng lại một hồi nói rằng. Nếu không là chúng ta điều kiện không thích hợp xin giúp học tập cho vay. Ta cũng xem thường làm giả vật liệu chiếm quốc gia tiện nghi. Ta đều muốn xin giúp học tập cho vay. Mò mẫm. Lương Mỹ Quyên để đũa xuống nói rằng. Chúng ta tuy rằng không giàu có. Thế nhưng cùng ngươi lên đại học vẫn là không thành vấn đề. Ngươi không muốn cho lão nương chơi cái gì yêu thiêu thân. Đàng hoàng học điểm tri thức. Lương Mỹ Quyên đối với chính mình nhi tử vẫn là hiểu rất rõ. Ý nghĩ quá nhiều còn không bị khống chế. Trần Hán Thăng căn bản không nghe. Nói chung ta đều nghĩ kỹ. Trừ thứ nhất học kỳ bên ngoài. Sau đó đều sẽ không cùng các ngươi muốn học phí cùng sinh hoạt phí. Chính ta nghĩ biện pháp kiếm tiền. Ngươi dám. Lương Mỹ Quyên mày liễu dựng thẳng. Có cái gì không dám. Trần Hán Thăng mạnh miệng đáp. Trần Triệu Quân, ngươi tới làm cái đánh giá. Vẫn quy củ cũ. Mỗi khi mẹ con có sự bất đồng thời điểm. Lão Trần liền muốn làm trọng tài. Thói quen này vẫn kéo dài đến sau đó. Trần Triệu Quân nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tư điều chậm lý nói rằng. Hán Thăng là nam nhân. Có xông vào một lần ý nghĩ cũng là nên. Thế nhưng học tập không thể hạ xuống. Nhìn thấy Trần Triệu Quân cũng chống đỡ Trần Hán Thăng. Lương Mỹ Quyên không vui. Đứa nhỏ này khi còn bé nhiều ngoan a. Sau đó ngươi liền nói con trai muốn bồi dưỡng độc lập tính cách. Bồi dưỡng cứng cỏi phẩm chất. Bồi dưỡng gánh chịu ý thức. Đều là chống đỡ hắn hoàn thành một ít ý niệm kỳ quái. Vì lẽ đó bồi dưỡng đến cuối cùng. Lão nương nói đều không nghe. Có điều gia đình dân chủ bỏ phiếu 21. Xem như là ở hình thức trên thông qua Trần Hán Thăng đơn độc đi đưa tin còn có làm công kiếm tiền đề nghị. Lương Mỹ Quyên buổi tối lúc nghỉ ngơi còn giàu dĩ không vui. Trần Triệu Quân an ủi lão bà. Hán Thăng học tập không hẳn là tốt nhất. Nhưng ngươi chú ý quan sát. Hắn động thủ năng lực cùng tình thương mạnh hơn rất nhiều bạn cùng lứa tuổi. Điểm này các loại đi tới xã hội sau. Đem thể hiện càng thêm rõ ràng. Kiếp trước Trần Hán Thăng đại học mới vừa tốt nghiệp liền gây dựng sự nghiệp. Khi bại khi thắng. Nhiều lần thất bại. Cuối cùng rốt cuộc thành công. Trong này tính sai cùng giao du năng lực. Kỳ thực cùng lão Trần hết sức bồi dưỡng có rất nhiều quan hệ. Thằng nhóc con bất chi bất giác cũng bắt đầu hiểu chuyện. Lương Mỹ Quyên tự lẩm bẩm. Lão Trần cười ha ha, Ngô gia có con vừa trưởng thành. Ta thật không muốn trọng sinh A01. Chương 6 cửa hàng bánh bao bên trong lời cợt nhả. Sáng sớm 5 giờ. Cảng thành trời vẫn là tờ mờ sáng. Trần Hán Thăng mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Hắn vốn là cho rằng tỉnh lại sau giấc ngủ có tỷ lệ trở lại năm 2019. Kết quả quay đầu nhìn thấy đầu giường Long Châu bản in lẻ truyện tranh. Cũng là tuyệt vọng rồi. Xem ra thật sự phải ở lại chỗ này. Trần Hán Thăng thở dài một hơi. Đón lấy bắt đầu đánh răng rửa mặt. Lương Mỹ Quyên bị động tĩnh bên ngoài đánh thức. Sau khi đứng lên liếc mắt nhìn. Ngày hôm nay Trần công tử dậy sớm như thế. Ta đói, mẹ. Trần Hán Thăng vỗ vỗ cái bụng nói rằng. Cảm tình là bị đói bụng tỉnh. Lương Mỹ Quyên xưa nay sẽ không thói quen chính mình nhi tử. Đói bụng chính mình đi mua bữa sáng a. Không cần cân nhắc chúng ta. Ta và cha ngươi đi đơn vị nhà ăn giải quyết. Hiện tại muốn đi ngủ bù. Lương Mỹ Quyên nói xong vẫn đúng là về phòng ngủ. Thậm chí lo lắng Trần Hán Thăng lại đánh thức chính mình. Lại soạt một tiếng khóa lên cửa phòng. Trần Hán Thăng không còn gì để nói. Lương Mỹ Quyên ngoài miệng nói không ủng hộ Trần Triệu Quân bồi dưỡng hài tử phương thức. Kỳ thực nhưng vẫn bất chi bất giác quán triệt. 2 năm trước Trần Hán Thăng còn ở trên lúc học lớp 10. Lương Mỹ Quyên liền rất kiêu ngạo cùng người nhà mẹ đẻ khoác lác nói cho dù mình và Trần Triệu Quân đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ. 15 tuổi Trần Hán Thăng ở trên thế giới này cũng tuyệt đối không chết đói. Lúc đó câu nói này nhường Trần Hán Thăng bà ngoại tức chửi ầm lên. Công bố nếu như hai người này không thể nuôi hài tử, liền đem Trần Hán Thăng đuổi về ở nông thôn. Lão nương không quan tâm chính mình. Trần Hán Thăng chỉ có thể lẻ loi đi xuống lầu kiếm ăn. Hiện tại trên đường phố đều không người nào. Chỉ có lẻ loi mấy nhà bán bữa sáng con buôn ở bày sạp. Trong không khí tràn ngập lụa mỏng giống như sương mù. Còn có một chút bám vào ở trên da cảm giác mát mẻ. Nhưng càng nhiều là tinh thần thoải mái khoan khoái. Bánh quẩy mùi vị rất thơm. Bánh trứng gà cũng không sai. Bánh bao vẫn là nóng hổi. Trần Hán Thăng một đường nhìn. Cái bụng cũng bắt đầu kêu loạn. Bán bánh trứng gà lão bản chú ý tới cái này có ý hướng khách hàng. Rất xa hồ. Chàng trai. Đến một khối đi. Ô, Trần Hán Thăng bước nhanh đi tới. Thậm chí chuẩn bị nhường lão bản thêm cái trứng. Sau đó mới nhớ tới trước mặt là năm 2002. Không có di động chính mình làm sao trả tiền đây. Hố nhi tử a. Lương Mỹ Quyên cũng quên cho tiền lẻ. Trần Hán Thăng chỉ có thể lưu luyến từ bỏ bánh trứng gà. Kỳ thực hắn cũng không ngại cho nợ. Then chốt nhân ra lão bản chú ý. Ngấm lại cũng thực sự là khôi hài. Dòng dõi mấy ngàn vạn Trần Hán Thăng sau khi sống lại lại không tiền ăn điểm tâm. Có điều hắn tâm thái không sai. Hơn nữa cũng muốn nhiều thích ứng 17 năm trước càng thành. Liền dọc theo sông đào bảo vệ thành tiếp tục. Bất chi bất giác đi rồi tốt mấy cây số, cuối cùng ở song cầu công viên dừng lại. Nơi này đã có không ít luyện tập buổi sáng bác trai bác gái. Trần Hán Thăng vốn là dự định ngồi một hồi liền về nhà. Đột nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Lại là Tiêu Dung Ngư. Nàng chính đang chạy bộ sáng sớm. Ăn mặc quần thể thao ngắn. Lộ ra trắng nón chân dài to. Màu đen áo bó đem linh lung thân trên đường cong hoàn toàn vẽ ra. Ngực theo chạy bước tiến nhẹ nhàng lay động. Điều này làm cho Trần Hán Thăng xem chính là trở nên kích động. Tiêu Dung Ngư. Trần Hán Thăng ngồi ở trên băng đá, phất tay chào hỏi. Tiêu Dung Ngư nhìn thấy Trần Hán Thăng phi thường kinh ngạc. Hiện tại cũng chính là 6 giờ dưới tả hữu. Trần Hán Thăng nên ngủ sớm giấc mới đúng. Hắn tại sao lại ở chỗ này đây? Trừ phi. Tiêu Dung Ngư đột nhiên rõ ràng. Xoa xoa trên cánh mũi ấm ánh mồ hôi. Do dự một chút rốt cuộc vẫn là đối với Trần Hán Thăng nói rằng. Tiểu Trần. Ta biết tâm ý của ngươi. Thế nhưng ta đại học thật sự không muốn yêu đương. Cái gì vượt? Trần Hán Thăng giật mình nhìn Tiêu Dung Ngư, nghĩ thầm người này đầu gặp sự cố đi đại sáng sớm nói chuyện yêu đương. Nhìn thấy Trần Hán Thăng vẻ mặt. Tiêu Dung Ngư có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi chẳng lẽ không là vì chờ ta? Mới như thế sớm chuyên môn chờ ở chỗ này sao? Trần Hán Thăng sườn sốt một chút. Còn có. Tiêu Dung Ngư cong lên hồng hào miệng. Ngày hôm qua ngươi làm bộ không quen biết ta. Đại khái đều là muốn gây nên sự chú ý của ta đi. Hán Thăng kỳ thực ngươi không cần như vậy. Ta hiện tại không muốn nói bằng hữu chỉ muốn tốt tốt hoàn thành học nghiệp. Tiêu Dung Ngư nghiêm túc mà thành khẩn nói rằng. Trần Hán Thăng không trả lời, gian nan nuốt nước bọt. Không lên tiếng, đúng không bị ta nói trúng rồi. Tiêu Dung Ngư tú dài con mắt phảng phất một trong suốt thanh tuyền dịu dàng lưu động, mang theo ánh sáng tự tin. Trần Hán Thăng ngơ ngác nhìn cuối cùng lại gật đầu thừa nhận, ngươi thực sự quá thông minh. Như vậy đi, ta mời ngươi ăn điểm tâm, vừa ăn vừa nói đi. Trên người một mao tiền không có Trần Hán Thăng chủ động nói rằng. Đúng như dự đoán. Tiêu Dung Ngư lắc đầu một cái. Kỳ thực nên ta mời ngươi. Đọc sách thời ngươi vẫn chăm sóc ta tương đối nhiều. Được rồi, liền như vậy vui vẻ quyết định. Trần Hán Thăng rất thoải mái gật đầu. Còn chủ động đề nghị. cửa cục công an có một nhà mùi vị rất tốt cửa hàng bánh bao, lại phối hợp sữa đậu nành cùng đậu rán, ngấm lại đều rất có khẩu vị. Chúng ta đi nếm thử đi. Trần Hán Thăng có chút hưng phấn nói. Tiêu Dung Ngư có chút không thích ứng loại nhịp điệu này chuyển biến, khuôn mặt nhỏ một trận mơ hồ. Làm sao cảm giác Trần Hán Thăng tựa hồ đối với bữa sáng hứng thú càng to lớn hơn. Chỉ có thể mờ mịt gật gù. Nhà này cửa hàng bánh bao chuyện làm ăn xác thực được. Kiếp trước Trần Hán Thăng liền thường xuyên đến nơi này ăn. Bởi ở cửa cục công an, cũng không có thiếu mặc đồng phục lên cảnh sát ra ra vào vào. Có người cùng Tiêu Dung Ngư chào hỏi. Tiểu Ngư Nhi ăn điểm tâm a. Nói xong bọn họ còn liếc mắt nhìn khó chịu đầu ăn bánh bao Trần Hán Thăng. Tiêu Dung Ngư lượng cơm ăn rất nhỏ. Phần lớn thời gian đều ở nhìn Trần Hán Thăng. Nàng đại khái muốn nói cái gì, thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Vẫn là quá tuổi trẻ a. Trần Hán Thăng làm bộ không nhìn thấy. Quá nhanh cắn ăn ăn ba lung bao thịt. Lúc này mới nhìn mình cái bụng nói rằng. Ngươi à. Sau đó cũng không thể như thế rượu chè ăn uống quá độ. Vạn nhất trung niên dài mập làm sao bây giờ. Trần Hán Thăng kỳ thực là biểu lộ cảm xúc Tiêu Dung Ngư nhưng cảm thấy rất thú vị. Sau đó hỏi ăn no chưa. Ăn no cảm tạ mời khách ta về nhà. Trần Hán Thăng ngậm cây tăm ở trong miệng, lắc lư đi ra cửa hàng bánh bao. Lão bản tha thiết mong chờ hắn trả tiền. Trần Hán Thăng nào có tiền. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn. Tiêu Dung Ngư chính ở phía sau buộc tóc. Dù sao nàng cũng không nghe thấy, liền Trần Hán Thăng đùa giỡn nói rằng chờ bạn gái của ta trả. Lúc này từ bên ngoài đi vào một cái mang theo cấp 2 cảnh đốc hàm trung niên cảnh sát, cũng vừa hay nghe thấy câu nói này. Khá quen a, phỏng chừng là cha mẹ bằng hữu đi. Trần Hán Thăng cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, nhưng thực sự nhớ không nổi tên, chỉ có thể gật đầu hỏi thăm. Có điều ở ngoài cửa chờ đợi thời điểm, Trần Hán Thăng nhìn thấy cái kia cái trung niên cảnh sát chính thân mật giúp Tiêu Dung Ngư lau chùi mồ hôi. Hàng bánh bao lão bản chỉ mình bên này không biết đang nói cái gì. Hỏng rồi. Trần Hán Thăng đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn ném xuống cây tăm la lớn. Tiểu Tiêu, ta trong nhà có một chút sự tình, đi về trước. Cũng không giống nhau, không chờ Tiêu Dung Ngư bất kỳ đáp lại, Trần Hán Thăng lưu bước chân liền về nhà. Ta thật không muốn trọng sinh A01. Chương 7, xem lão tử sắc mặt làm việc. Tiên sư nó, hết ăn lại uống lại đụng tới nhân gia cha đẻ. Về đến nhà Trần Hán Thăng không nhịn được nhổ nước bọt vài câu. Trần Triệu Quân cùng Lương Mỹ Quyên đã đi làm. Trong phòng bếp sạch sẽ không một điểm khói dầu vị. Lão nương cũng là kẻ hung hãn, nói không hầu hạ liền không hầu hạ. Trần Hán Thăng dự định trước tiên hướng tắm rửa. Sau đó no no ngủ vừa giữa trưa. Trước đây hắn thường thường từ mở mắt bận bịu đến nhắm mắt. Hiện tại dựa vào sống lại mới có đến không dễ khi nhàn hạ ánh sáng chỉ. Đương nhiên phải cố gắng hưởng thụ. Này vừa cảm giác liền ngủ thẳng buổi sáng 10 giờ rưỡi, gấp gáp chuông điện thoại đem Trần Hán Thăng từ trong giấc mộng đánh thức. Trong mộng Trần Hán Thăng còn ở 2019 năm. Vừa mở mắt lại là năm 2002 chói chang ngày mùa hè. Ai vậy? Trần Hán Thăng đi tới điện thoại bên cạnh cầm ống nói lên. Người mẹ. Lương Mỹ Quyên lông không khách khí nói. Buổi trưa chúng ta một nhà đi bà ngoại bên kia ăn cơm. Ngươi lên đại học sau đó cơ hội gặp mặt liền ít đi. Trước khi đi muốn nhiều đi xem. Biết rồi. Trần Hán Thăng cúp điện thoại. Ngơ ngác ngồi ở mép giường trên. Một là tán rời giường khí. Hai là hồi tưởng dưới ông ngoại bà ngoại gia đình tình huống. Nghĩ đi nghĩ lại Trần Hán Thăng chính mình cũng nở nụ cười. Ca làm sao như tiểu thuyết mạng đoạt xác như thế. Lại còn phải từ từ dung hợp ký ức. Có điều trước sau 17 năm đều là ta bản thân. Này sổ sách lại hắn mẹ tính thế nào? Trần Hán Thăng bà ngoại nhà ở nông thôn. Ông ngoại là một tên tiểu học giáo sư. Bà ngoại là gia đình bà chủ. Còn muốn gảy mấy mẫu đất. Trần Hán Thăng ông bà tạ thế sớm. Vì lẽ đó hắn cùng ông ngoại bà ngoại quan hệ rất thân mật. Đáp nửa giờ xe công cộng. Trần Hán Thăng đi tới ông ngoại bà ngoại nhà. Nơi này sau đó đem biến thành một mảnh vùng khai thác. Hiện tại nhưng là cây xanh ấm ấm. Phóng tầm mắt nhìn tới là một đám lớn màu vàng ấm bông lúa. Nóng rực hè gió thổi qua. Ào ào ào đều là gió thổi sóng lúa âm thanh. Ông ngoại, bà ngoại, làm điểm nước uống uống. Trần Hán Thăng như thường ngày. Hô to gọi nhỏ đẩy cửa tiến vào nông gia tiểu viện. Đường người trong nhà cũng không ít. Đại cứu một nhà. Cậu hai một nhà. Dì hai một nhà toàn bộ đều ở. Mỗi một người đều ở gặm dư hấu. Nhìn, sinh viên đại học đến rồi. Mợ hai cười nói. Trần Hán Thăng ha hả nở nụ cười. Hai cái cứu cứu cùng dì hai nhà mấy cái biểu đồng hồ huyên để tỉ muội đều không thi lên đại học. Người khác có thể nâng sinh viên đại học ba chữ. Trần Hán Thăng chính mình ngược lại sẽ hết sức né tránh. Thậm chí đều sẽ không biểu lộ đối với cuộc sống đại học chờ đợi. Hắn nâng lên dưa hấu bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Màu đỏ hoa quả dịch tích ở trên người cũng không để ý. Xem dì hai cười không ngừng. Đều sinh viên đại học. Ăn đồ ăn còn như trừ bát giới như thế. Dưới con mắt mọi người giết chết mấy biện dưa hấu. Trần Hán Thăng lau đi miệng. Đánh vang rồi ở no nói rằng. Bà ngoại đây. Ở phía sau nhà trên cốc tràng phơi lương thực. Ông ngoại hút tẩu thuốc đáp. Trời nóng như vậy. Lão nhân ra thật bướng bỉnh. Trần Hán Thăng trong lòng thở dài một hơi. Đứng lên tới nói. Ta đi xem. Đừng đi. Cậu hai nói rằng chúng ta đi đều gọi không trở lại. Không đem những kia lương thực làm thoải mái. Nàng không nỡ trở về. Đó là bởi vì ta không đi. Ngoại tôn phân lượng không chừng so với nhi tử muốn nặng. Trần Hán Thăng cười hì hì nói rằng. Từ trên mặt đất nhặt lên một cái phá mố rơm. Không để ý mùi mồ hôi cùng cây lúa xác. Tiện tay hướng về trên đầu bao một cái. Đẩy lăn lộn sóng nhiệt liền hướng cốc tràng đi đến. Trong phòng nhất thời có chút yên tĩnh. Ông ngoại soạt soạt đánh hai cái thuốc lá rời. Chậm rãi nói rằng. Lão tam nhà nhi tử. Tính cách này ở nơi nào đều có thể xài được. Lại là sinh viên chưa tốt nghiệp. Sau đó sẽ có đại tiền đồ. Lương Mỹ Quyên ở nhà đứng hàng thứ lão tam. Đại cứu mẫu cùng Lương Mỹ Quyên chị em dâu quan hệ giống như vậy. Bĩu môi nói rằng. Cũng chính là thành tích tốt một chút. Học vẹt thôi. Ông ngoại cười cợt gõ gõ tẩu thuốc không lên tiếng. Hắn là lão giáo sư. Quan sát học sinh sẽ không chỉ xem điểm. Trần Hán Thăng từ nhỏ đến lớn làm việc liền rõ ràng một luồng lão luyện cùng rộng rãi. Còn có chút hỗn bất lẫn cái gì đều không để ý giá tính. Học vẹt người không phải như vậy. Cốc tràng kỳ thực chính là trong thôn một chỗ rộng rãi đất trống. Chuyên môn để cho gia công cây lúa xác cùng phơi lương thực. Trần Hán Thăng bà ngoại tiểu lão thái thái một cái. Ở trong đám người rất dễ phân biệt. Bà ngoại. Trần Hán Thăng lớn tiếng kêu lên. Lão thái thái nghe được thanh âm quen thuộc, có chút chần chờ ngẩng đầu lên, quả thật là chính mình ngoại tôn. Ai u, ngươi sao tới nơi này? Nàng thả xuống chổi đi tới. Nắm Trần Hán Thăng tay liền không buông ra. Lớn tiếng cùng cốc tràng trên những người khác giới thiệu. Đây là nhà ta đại ngoại tôn. Năm nay muốn đi kiến nghiệp học đại học rồi. Sinh viên đại học ở nông thôn cũng ít khi thấy. Người chung quanh đều đã đứng đến đánh giá Trần Hán Thăng. Đây là lão tam nhà đi, mũi con mắt giống như đúc. Bao lâu không thấy, chỉ chớp mắt cũng phải đi lên đại học. Vẫn cùng khi còn bé như thế anh Tuấn đây. Nông thôn khen người chính là trực tiếp như vậy. Trần Hán Thăng chiếu đơn toàn thu. Còn cười ha ha cùng người quen tiếp lời. Thím khen ta dài đến Tuấn. Cũng không thấy ngươi đem Tiểu Ngọc tỷ giới thiệu cho ta a. Vừa vặn Tiểu Ngọc cũng ở cốc tràng. Nàng gắt một cái nói rằng. Ta khoe nữ đều 3 tuổi. Cũng không biết sớm một chút nhường gì ba đi nhà chúng ta cầu hôn. Dân quê đều dính điểm thân thích quan hệ. Lương Mỹ Quyên hàng thứ 3. Vì lẽ đó vãn bối cũng gọi là gì ba. Trần Hán Thăng cười đáp. Vậy cũng không tính là muộn. Chúng ta Tiểu Ngọc tỷ con gái là tốt rồi. Phi đẹp chết ngươi. Tròn vo rất có phong vận Tiểu Ngọc tỷ nện cho Trần Hán Thăng một hồi. trêu đến xung quanh hương thân đều đang cười. Nông nhàn thời tiết đại gia đều yêu thích cái này giọng. Lúc này, Trần Hán Thăng mới đối ngoại bà nói rằng trở về đi trời nóng như vậy. Lão Thái Thái lắc đầu, này không được, còn không phơi tốt đây. Trần Hán Thăng hết cách rồi, từ bà ngoại cầm trong tay qua công cụ, vậy ngươi đi bên cạnh nhìn, để ta làm. Ngươi không hiểu những này, về nhà thăm tivi đi. Bà ngoại không yên lòng, hơn nữa cũng đau lòng ngoại tôn. Được rồi, tiểu lão Thái Thái sao như thế bướng bỉnh đây. Trần Hán Thăng nói thầm một câu. Mang tới găng tay liền bắt đầu lật phơi thóc. Trần Hán Thăng không phải tứ chi không siêng năng. Ngũ cốc không phân học sinh. Trước đây thân lão tử Trần Triệu Quân còn thường thường rực dây Trần Hán Thăng hồi hương dưới hỗ trợ. Lão Thái Thái nhìn thấy Trần Hán Thăng làm cũng không tệ lắm. Khuyên mấy lần không hiệu quả. Liền đi tới cây dưới đáy hóng gió. Nửa giờ sau. Trần Hán Thăng rốt cuộc hết bận. Khắp toàn thân đều ướt đẫm. Gỡ xuống mũ rơm đều có thể tỏa nhiệt khí. Trở lại sau đó. Trần Triệu Quân cùng Lương Mỹ Quyên đã đến. Nhìn thấy chính mình nhi tử dáng vẻ chật vật. Lương Mỹ Quyên đau lòng đánh tới một chậu thanh thủy. Lại đây rửa mặt. Thằng nhóc con đến lúc đó phơi đen có thể đừng khóc. Lão Trần liền một điểm không thèm để ý, cười híp mắt thổi quạt, đen một điểm có vẻ khỏe mạnh. Nhiều người ăn cơm cũng náo nhiệt. Đàm luận đều là chuyện nhà. Cơm nước xong bà ngoại lặng lẽ đem Trần Hán Thăng thét lên nhà bếp. Từ trong túi tiền móc ra một cái vải lụa. Mở ra sau là 10 tấm 100 nguyên tiền giấy. Bà ngoại ngươi làm gì? Xuyệt! Lão Thái Thái nhìn một chút nhà chính. Đừng làm cho ngươi các cứu nghe thấy. Số tiền này ngươi mang đi kiến nghiệp mua đồ ăn vặt ăn. Ta liền cha đẻ mẹ ruột tiền đều không muốn thu ngài tiền làm cái gì. Trần Hán Thăng vung tay liền muốn rời khỏi. Lão Thái Thái lôi kéo không cho đi. Trần Hán Thăng hết cách rồi. Chỉ có thể rút ra một tấm thả ở trong túi nói rằng. 100 là được. Ý tứ. Đương nhiên Trần Hán Thăng cũng không lấy không. Khai giảng mấy ngày trước vẫn hỗn ở nông thôn hỗ trợ. Ngày mùng 1 tháng 9 là chính thức báo danh tháng ngày. Ở cảng thành trạm xe cửa. Vương Tử Bác mãi mới chờ đến lúc đến bạn tốt bóng người. Hắn lập tức oán giận nói. Mấy ngày nay vẫn liên lạc không được ngươi. Đi nơi nào lêu lổng đều không mang tới ta. Có điều các loại thấy rõ Trần Hán Thăng dáng vẻ sau. Vương Tử Bác này cẩu vật lại không có tim không có phổi cười lên. Ngươi sao trở nên so với ta còn đen. Cười cay rắm, chú ý xem lão tử sắc mặt làm việc. Trần Hán Thăng mắng một câu bước nhanh đi tới cảng thành kiến nghiệp xe khách. Ta thật không muốn trọng sinh A01. Chương 8, ngẫu nhiên gặp. Cảng thành cùng kiến nghiệp trong lúc đó gần như 350 km. Năm 2002 xe khách cần 5 giờ tả hữu. Trần Hán Thăng trên thực tế rất muốn ngủ một giấc. Thế nhưng lần thứ nhất lên đại học Vương Tử Bác nhưng hưng phấn không thôi. Xe mới vừa khởi động sau đó, hắn miệng liền không dừng lại đến. Tiểu Trần nghe nói đại học nữ sinh so với cấp 3 nữ sinh xinh đẹp hơn nhiều. Lên đại học thấy quen mặt, khí chất dĩ nhiên là đi tới. Tiểu Trần đại học bài tập đúng không rất dễ dàng, muốn so với cấp 3 học tập áp lực tiểu đi. Đại học đề xướng chủ động học tập, cao trung có thi đại học nhiệm vụ, học tập hình thức không giống nhau. Tiểu Trần, vậy chúng ta còn nhiều lâu đến kiến nghiệp. Trần Hán Thăng bất đắc dĩ mở mắt ra, đều hắn mẹ không trên cao tốc, ngươi liền không thể câm miệng ngủ một giấc sao. Ta cũng nghĩ, nhưng ngủ không được a. Vương Tử Bác một mặt oan ức, sớm biết liền để ta mẹ theo tới, vẫn là ngươi khuyên ta đừng làm cho gia trưởng bồi tiếp. Trần Hán Thăng quay đầu không muốn phản ứng Vương Tử Bác. Không nghĩ tới hắn mới vừa tiêu tan một hồi lại dũng cảm. Tiểu Trần, ngươi nhìn ra phía ngoài. Lại làm sao? Ta thấy Tiêu Dung Ngư. Trần Hán Thăng sửng sốt một chút, nàng ở nơi nào? Chó, nói tới Tiêu Dung Ngư ngươi thì có tinh thần. Vương Tử Bác căm giận nói rằng. Trạm thu lệ phí bên cạnh rừng một chiếc đang rừng Santana. Vóc người cao gầy nữ hài chính là Tiêu Dung Ngư. Một cái khác chính là ngày đó sáng sớm cửa hàng bánh bao nhìn thấy trung niên cảnh sát. xem ra là nhà các nàng xe hỏng rồi. Vương Tử Bác nói rằng, u, v, k, q, q, m. Trần Hán Thăng gật gù, Tiêu Dung Ngư phỏng chừng phải đợi ngày mùng 2 tháng 9 mới có thể đi đưa tin. Tiêu Dung Ngư tại hạ ánh mặt trời có chút bất lực. Trần Hán Thăng cũng chỉ có thể nhún vai một cái. Biểu thì không biện pháp gì. Lại nói nội tâm hắn cũng không muốn chào hỏi. Ngày đó đùa giỡn Tiêu Dung Ngư suýt chút nữa bị bắt quả tang. Hai nhà cha mẹ nên nhận thức. Gặp mặt vẫn là rất lúc túng. Có điều ngàn tính vạn tính. Không nghĩ tới xe khách tài xế lại là cái liếm chó. Hắn chủ động ở bên cạnh đỗ xe. Vẻ mặt tươi cười hỏi. Tiêu đội. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Dung Ngư nàng ba liếc mắt nhìn. Sát lau mồ hôi nói rằng. Mẹ nhà hắn xe hỏng rồi. Đang muốn đưa hài tử đi đại học. Trần Hán Thăng trong lòng vừa mắng tài xế. Vừa muốn đem thân thể ẩm đi. Không nghĩ tới ngồi ở bên cửa sổ Vương Tử Bác lại chủ động hô. Chào buổi sáng a. Tiêu thúc. Sát, lại là một cái liếm chó. Trần Hán Thăng thực đang ẩm núp không được. Cũng chỉ có thể chất lên nụ cười nói theo. Tiêu thúc thúc. Tiểu Tiêu. Chào buổi sáng. Tiêu ba không quen biết Vương Tử Bác. Thế nhưng đối với Trần Hán Thăng ấn tượng rất sâu. Lại trả lời. Tiểu Trần đúng không? Hai ngày trước ta ở huyện chính phủ đụng tới cha ngươi. Tiêu Dung Ngư chừng một chút Trần Hán Thăng. Trần Hán Thăng hiện ở trong lòng liền ngóng trông xe khách mau chóng rời đi. Không nghĩ tới tài xế lại mời nói. Tiêu đội. Thẳng thắn nhường ngày con gái đáp ta xe khách được rồi. Nói chung đều là đi kiến nghiệp. Tiêu ba nhíu nhíu mày. Hắn mục đích chủ yếu là muốn đưa con gái đi trường học. Cô gái lần thứ nhất đi xa nhà. Còn mang không ít hành lý. Lúc này. Lại có một chiếc bóng lưỡng phát sáng đại vương miện chậm rãi lái tới. Một cái trải lên dầu đầu tên mập lớn tiếng thét to. Tiêu ca xảy ra chuyện gì? Xe hỏng rồi sao? Ghế lái phụ cũng đi cái kế tiếp người quen. Hắn chính là Cao Gia Lương. Mấy ngày nay là chuẩn sinh viên đại học đưa tin tháng ngày. Kiến nghiệp là Tô Đông tỉnh trường đại học nhiều nhất thành thị. Trên đường đúng dịp gặp phải cũng rất bình thường. Cao Gia Lương giả vờ giả vịt vòng quanh thả neo Santana quay một vòng. Lại ngẩng đầu nhìn trên xe đò Trần Hán Thăng cùng Vương Tử Bác. Ngữ mang trách cứ nói rằng. Hai người cũng thực sự là. Đại gia đều là bạn học. Cũng đều ở kiến nghiệp đọc sách. Các ngươi hoàn toàn có thể làm nhà chúng ta xe nhỏ cùng đi mà. Xe khách lại chen, không khí còn không được. Sau đó qua lại kiến nghiệp nhớ tới sớm chào hỏi a. Cao Gia Lương biểu hiện một phen, sau đó bắt đầu hiển lộ mục đích thật sự. Tiêu thúc thúc. Ta cùng Dung Ngư là cao trung bạn học. Ta năm nay thi đậu kiến nghiệp hàng không hàng thiên đại học. Không bằng làm cho nàng cùng ta cùng đi đi. Bảo đảm an toàn đưa đến. Tiêu Dung Ngư nàng ba cùng Cao Gia Lương cha hắn kỳ thực cũng nhận thức. Càng thành vốn là rất nhỏ. Đại gia cũng đều là tình cảnh người. Có điều càng như vậy. Tiêu ba trái lại càng thêm do dự. Chính mình là cảnh sát. Cao Gia Lương cha hắn là điện sản thương nhân. Điện sản thương nhân nói bóng nói gió không phải rất chính diện. Vì lẽ đó Tiêu ba không phải rất muốn dính líu. Ngược lại là Trần Triệu Quân nhân phẩm cùng tố chất rất đáng giá tín nhiệm. Con trai của hắn Trần Hán Thăng mặc dù coi như có chút bí bí. Có điều gia đình trên là biết gốc biết rễ. Ngươi muốn chở khách xe, vẫn là ngồi cao lão bàn xe nhỏ. Tiêu ba muốn nghe một chút nữ nhi mình ý kiến. Dung Ngư. Cao Gia Lương ngữ khí đều mang theo khẩn cầu Trần Hán Thăng nhưng vừa vặn ngược lại quay đầu chỉ muốn rũ sạch chính mình. Ta muốn ngồi xe khách. Nhìn thấy Trần Hán Thăng thái độ hiện tại. Nhớ tới trước đây Trần Hán Thăng thân cận rộng rãi dáng vẻ. Tiêu Dung Ngư giận hờn nói rằng. Ai? Trần Hán Thăng trong lòng thở dài một hơi. Đối với Vương Tử Bác nói rằng. Trên xe đều không cái khác trống không chỗ ngồi. Một hồi ngươi ngồi vào phía trước nhất đi. Đó là người điều khiển chỗ bên cạnh. Có điều bởi vì góc độ vấn đề. Vì lẽ đó bao nhiêu sẽ phơi đến mặt trời. Vương Tử Bác cũng không ngốc. Hắn đương nhiên từ chối. Ta không đi. Làm ra đẹp đẽ. Trần Hán Thăng cũng rất thoải mái, các loại Tiêu Dung Ngư lên xe sau, vậy hãy để cho nàng ngồi vào vị trí kia. Vương Tử Bác sườn sốt một chút. Tiêu Dung Ngư nàng ba còn ở xe dưới nhìn đây. Hơn nữa thật sự nhường tiểu cá trích nữ thần trắng nón nà ra rẻ đi tắm nắng sao? Ngươi vì sao không đi ngồi? Vương Tử Bác rốt cuộc phản ứng lại. Ta bị say ánh sáng chỉ, bị phơi đến đã nghĩ nôn. Trần Hán Thăng cười hì hì nói rằng. Lúc này Tiêu Dung Ngư đã đi tới xe khách. Trần Hán Thăng cái mông cũng không tính dịch động đậy. Vương Tử Bác ra mặt đến cùng vẫn là quá mỏng. Do dự một hồi cuối cùng vẫn là nhấc lên hành lý đứng lên đến. Trong miệng còn thấp giọng mắng. Đồ chó Trần Hán Thăng. Ngươi liền biết sai phái lão tử. Vương Tử Bác nhường ra vị trí. Cũng coi như là tác thành Trần Hán Thăng cùng Tiêu Dung Ngư. Trần Hán Thăng dưới đi hỗ trợ chuyển hành lý. Tiêu Ba còn có chút không yên lòng. Tiểu Trần. Tiểu Ngư Nhi nói ngươi trường học ở phía đối diện. Nhớ tới dọc theo đường đi quan tâm à. Tiêu Thúc yên tâm, ta nhất định đem chúng ta Dung Ngư chăm sóc tốt. Trần Hán Thăng cố ý kích thích hắn một hồi. Tiêu Ba mí mắt rực rực đột nhiên có chút hối hận quyết định này. Xe khách rốt cuộc lần thứ hai khởi động. Không giống chính là Trần Hán Thăng bên người do nguyên lai to đen Vương Tử Bác đã biến thành thiên kiều bá mỹ Tiêu Dung Ngư. Trần Hán Thăng đến cùng không nỡ nhường bạn tốt mình vẫn bị phơi. Người bán vé lần lượt từng cách lấy tiền thời điểm. Trần Hán Thăng chỉ vào phía trước Vương Tử Bác nói rằng. Đại tỷ. Có thể hay không cho hắn làm cái tấm che nắng. Người bán vé là cái thời mãn kinh nữ nhân. Thẫn thờ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Mặt không hề cảm xúc nói rằng. Biết rồi. Cái kia cảm ơn đại tỷ. Trần Hán Thăng khách khí cảm tạ một câu. Sau đó nghe thiếu nữ trên người thấm thơm. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Tiêu Dung Ngư chính nhìn mình chằm chằm. Lông mi thật dài vụt sáng như hai cái cây quạt. Đẹp đẽ con ngươi linh động có thần. Buổi sáng hôm đó, ngươi tại sao nói lung tung? Tiêu Dung Ngư vừa mở miệng chính là chất vấn. Cái gì nói lung tung, ta không nhớ rõ. Trần Hán Thăng ngáp một cái, mấy ngày nay vẫn ở nông thôn nghề nông, ngày hôm nay lại dậy rất sớm, ta trước tiên ngủ. Tiêu Dung Ngư nguyên lai cho rằng Trần Hán Thăng chỉ là từ chối, không nghĩ tới một hồi thật sự nghe được ngáy ngủ âm thanh. Nàng sưởng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới nam sinh ngồi ở bên cạnh mình thật có thể ngủ. Thực sự là đồ vô lại á. Tiêu Dung Ngư cảm thấy lời răng có chút ngứa, rất muốn dùng sức nắm một hồi Trần Hán Thăng ngủ thối mặt. Ta thật không muốn trọng sinh A01. Chương 9, ngươi đáp ứng cha ta muốn chăm sóc ta. Tiêu Dung Ngư có thể cảm giác được Trần Hán Thăng đối với mình có một chút như có như không biến hóa. Trước đây Trần Hán Thăng tuy rằng sẽ không giống Cao Gia Lương như vậy khúm núm. Có điều ở trung thời tổng là phi thường thân sĩ. Có thể hiện tại hắn tựa hồ căn bản không đem mình để ở trong mắt. Đêm đó từ chối sau đó, đúng không bằng hữu cũng không thể làm. Tiêu Dung Ngư trong lòng yên lặng nghĩ. Trong lòng lại có chút tức giận. Có chút nam sinh bị nàng từ chối mười mấy lần. Thế nhưng thái độ đối với nàng một điểm đều không thay đổi. Tiêu Dung Ngư quay đầu liếc mắt nhìn. Trần Hán Thăng chính chìm đắm ở giấc mơ bên trong. Đại khái bên người ngồi chính là Vương Tử Bác hoặc là Tiêu Dung Ngư đều không có quan hệ gì. Theo xe khách chạy thời lay động. Tiêu Dung Ngư cũng xông tới từng trận cơn buồn ngủ. Cầm tầng tầng điểm mấy lần sau đó. Đầu lệch đi cũng ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, Trần Hán Thăng nghe được người bán vé lôi kéo cổ họng ở gọi hàng. Xe khách đã tới Hồng Trạch trạm xăng dầu A. Đại gia mang quý trọng hành lý đi phòng vệ sinh mang theo. Sau 10 phút đúng giờ trở về. Cảng thành đến Kiến Nghiệp trong lúc đó lộ trình tương đối dài. Thế nhưng năm 2002 xe khách có rất ít mang vinh. Cơ. Vì lẽ đó tài xế đều sẽ giữa đường trạm xăng dầu dừng một chút. Thuận tiện hành khách nghỉ ngơi. Xuống tiểu một cái. Trần Hán Thăng đang chuẩn bị xuống xe. Đột nhiên cảm thấy vai có chút trầm. Nguyên lai Tiêu Dung Ngư chính thoải mái gối ở phía trên ngủ say như chết. Kỳ thực Tiêu Dung Ngư thật sự rất đẹp. Ngủ cũng giống như vậy. Hai tay nâng ở ngực. ngực theo hô hấp cao thấp chập trùng. Trong giấc mộng khuôn mặt lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng, môi kiều nhuận trong suốt. Ha, ngươi có muốn hay không đi về cơ? Trần Hán Thăng thưởng thức xong xuôi trực tiếp đánh thức Tiêu Dung Ngư thương hương tiếc ngọc, cái gì căn bản không tồn tại. Tiêu Dung Ngư xoa xoa con mắt, phản ứng lại mình bị đánh thức sau đó tựa hồ có hơi không cao hứng. Ta không đi. Vậy ngươi nhường một hồi a, ta muốn xuống xe hút thuốc. Trần Hán Thăng một điểm không khách khí nói rằng. A, Trần Hán Thăng không cho phép ngươi hút thuốc. Tiêu Dung Ngư vội vã ở sau lưng hô Trần Hán Thăng làm bộ không nghe thấy. Theo đoàn người sau khi xuống xe, Vương Tử Bác đã các loại ở phía dưới. Hắn mới vừa gặp mặt liền mắng nói. Đồ chó, ngươi cùng Tiêu Dung Ngư ngồi đồng thời cảm giác thế nào? Đó còn cần phải nói, very good, ta tới gần nàng, nàng theo ta, xinh đẹp ngủ một giấc. Trần Hán Thăng chẳng biết xấu hổ nói rằng. Vương Tử Bác trên mặt lộ ra ước ao vẻ mặt. Hai người lại thổi xe châu. Gần lên xe thời Vương Tử Bác còn có chút kỳ quái. Ta cho rằng ngươi sẽ hút thuốc đây. Ngày hôm nay không hút, miễn cho một hồi ta cùng Tiêu Dung Ngư hôn môi thời bị vét bỏ. Thật hắn mẹ có thể thổi. Vương Tử Bác căn bản không tin này chuyện ma dược. Lần thứ hai lên xe sau đó, Trần Hán Thăng phát hiện Tiêu Dung Ngư một bên uống sữa chua, một bên dùng di động gọi điện thoại. Nghe ngữ khí hẳn là cùng nàng ba. Trung gian Tiêu Dung Ngư còn liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng. Phỏng chừng lão Tiêu cũng lo lắng Trần Hán Thăng chiếm chính mình khoe nữ tiện nghi. Cúp điện thoại, Trần Hán Thăng ra hiệu đem điện thoại di động nắm tới xem một chút. Tiêu Dung Ngư quay đầu qua không phản ứng hắn. Bởi vì vừa nãy Trần Hán Thăng cố ý muốn xuống xe hút thuốc. Ta không hút thuốc, không tin ngươi ngửi ngửi. Trần Hán Thăng đem miệng để sát vào. Đây chính là ở công khai đùa giỡn. Tiêu Dung Ngư cúi đầu né tránh. Trần Hán Thăng không tha thứ. Hai người liền đang chớ ngồi trên nháo lên. Nghe được động tĩnh, Vương Tử Bác quay đầu lại nhìn một chút. Ngẫm lại chính mình ngồi ở phía trước nhất chịu đựng mặt trời bộc phơi. Không tên có chút lòng chua xót. Gắt một cái mắng. Cậu nam nữ. Dừng, dừng, dừng, ngươi lại đến ta liền tức rồi. Tiêu Dung Ngư không chống đỡ được. Khuôn mặt nhiều lần suýt chút nữa bị hôn đến. Hành động của hai người thực sự quá thân mật. Nàng liền chủ động lấy điện thoại di động ra đưa cho Trần Hán Thăng. Ta cho rằng ngươi cũng mua điện thoại di động. Tiêu Dung Ngư này khoản di động là tháng 4 mới ra Nokia 7650. Tiêu thụ giá hơn 6.000 nhân dân tệ. Trần Hán Thăng điều kiện gia đình cũng có thể mua được. Thế nhưng hắn không nâng. Trần Triệu Quân cùng Lương Mỹ Quyên cũng vui vẻ đến tiếp kiệm tiền. Trần Hán Thăng một bên lật làm di động. Một bên đáp. Notebook cùng di động ta đều không muốn. Muốn chính mình ở trong đại học kiếm tiền mua. Chính mình kiếm tiền. Tiêu Dung Ngư sườn sốt một chút. Nhẹ nhàng lấy mái tóc kéo ở phía sau. Lộ ra ống ánh long lanh vành tai. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đương nhiên là tìm cách đẹp đẽ lại có tiền bạn gái. Ta từ nhỏ dạ dày không tốt lắm. Bác sĩ kiến nghị bám váy đàn bà. Trần Hán Thăng nói thật. Cắt. Tiêu Dung Ngư tỏ vẻ khinh thường. Có cảm thấy hứng thú đồ vật. Trần Hán Thăng dọc theo con đường này ngay ở mân mê Nokia 7650. Còn ra mặt dày lấy giải quyết gánh nặng vì lý do. Ăn uống chùa Tiêu Dung Ngư đồ ăn vặt. Tiêu Dung Ngư ngược lại cũng không keo kiệt, trừ không công mắt đều không nói gì. Nokia 7650 không chỉ có là cái này hàng hiệu thứ nhất khoản màu bình di động. Cũng là thứ nhất khoản sửa chữa di động cùng vận dụng nhét ban hệ thống di động. Ở năm 2002 di động thị trường hầu như không có đối thủ. Xem là cũng là Nokia đời thứ nhất kinh ma chi ne sản phẩm. Đương nhiên đứng Trần Hán Thăng thị giác. So sánh 17 năm sau đó ma phô ne. Nokia 7650 công năng vẫn cứ quá mức đơn giản. Hắn xem xong di động giao diện lại đang quan sát vẻ ngoài. Nói chung mỗi cách địa phương đều không để sót. Tiêu Dung Ngư rất tò mò, ngươi điệu bộ này tựa hồ muốn mở ra cái điện thoại di động này giống như. Nếu như có một cái tua vít, ta còn thực sự thử xem. Trần Hán Thăng gật gù nói rằng, bệnh thần kinh. Tiêu Dung Ngư vội vã đoạt lấy di động. Lúc này xe khách chính kinh qua Dương Tử Giang cầu lớn. Rất nhiều người đều đứng lên đến đứng dậy quan sát. Tòa này hùng vĩ cầu lớn dựng thành với năm 1960. Mấy chục năm tới nay đã thành kiến nghiệp thành thị điểm tham quan một trong. Đặc biệt là mặt trên còn có võ cảnh canh gác. Dẫn tới trong xe người từng trận hoan hô. Cầu dưới Dương Tử Giang khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Vạn tấn tàu thủy vắt ngang ở bến tàu. Ngươi làm sao không kinh sợ? Trần Hán Thăng chỉ là bình tĩnh nhìn bên tai đột nhiên truyền đến Tiêu Dung Ngư âm thanh. Đại khái nàng cũng đang xem bên ngoài nước sông. Vì lẽ đó không chú ý lúc nói chuyện hai người khoảng cách quá gần. Phun ra khẩu tức đều đánh vào Trần Hán Thăng lỗ tai trên. Ngứa, rất thoải mái. Cơ hội tới. Trần Hán Thăng đột nhiên nhanh chóng quay đầu trong miệng còn nói, ngươi không phải cũng không kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiêu Dung Ngư càng nhanh hơn. Trần Hán Thăng mới vừa có động tác. Nàng liền cấp tốc kéo về phía sau. Sau đó một mặt cảnh giác nhìn hắn. Trần Hán Thăng trong lòng có chút tiếc nuối không có thân đến. Tiêu Dung Ngư một bên xem kỹ vừa nói. Ta trước đây đã tới kiến nghiệp du lịch. Không chỉ có Dương Tử Giang cầu lớn. Còn có phủ tổng thống. Trung Sơn Lăng. Phu tử miếu ta toàn bộ đi qua. Tiêu Dung Ngư cũng không có cách nào phán đoán Trần Hán Thăng là không phải cố ý. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Qua Dương Tử Giang cầu lớn chính là kiến nghiệp ô tô trạm vận chuyển hành khách. Ba người xuống xe. Tiêu Dung Ngư lúc này mới phát hiện Trần Hán Thăng hành lý ít nhất. Hắn chỉ có một cái ba lô. Hơn nữa bởi vì ánh mặt trời quá gắt. Trần Hán Thăng không biết từ nơi nào lấy ra một cái kính mát. Tao bao mang ở trên mặt. Mới nhìn còn tưởng rằng đến kiến nghiệp du lịch. Ngươi làm sao không mang theo đệm chăn? Tiêu Dung Ngư nhìn mình bao lớn bao nhỏ hỏi. Những này trường học đều sẽ phát, báo danh phải biết mặt trên đều viết. Trần Hán Thăng đáp. Cái kia quần áo đây kiến nghiệp qua tháng 10 liền muốn đi vào trời thu. Đến lúc đó nhường ta mẹ gửi lại đây là tốt rồi. Tiêu Dung Ngư ồ một tiếng gật gù, nguyên lai còn có thể như vậy thao tác. Có điều Trần Hán Thăng tao thao tác càng nhiều. Tiêu Dung Ngư nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ cùng đi trường học. Dù sao chính là cửa đối diện. Nào có biết Trần Hán Thăng lắc đầu một cái. Một hồi ngươi đánh sĩ. Cất bước ngồi vào trạm xe lửa. Ở nơi đó lên tàu số 137 giao thông công cộng. Đếm ngược thứ 5 nhà ga chính là ngươi trường học. Tiêu Dung Ngư sưởng sốt một chút, ngươi đây. Ta cùng Tiểu Bác đi phủ cận trường Thọ Hồ công viên đi dạo. Trần Hán Thăng tựa hồ không giống đùa giỡn bởi vì hắn liền một cái ba lô bất cứ lúc nào liền có thể đi. Tiêu Dung Ngư có chút cuống lên. Nàng một người nữ sinh còn có rất nhiều hành lý. Ngày nắng to toàn bộ để cho mình chuyển. Đặc biệt là con đường phức tạp như vậy. Này không phải đòi mạng mà. Trần Hán Thăng. Tiêu Dung Ngư đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Trong thanh âm đều mang điểm khóc nức nở. Ngươi tên khốn kiếp. Ngươi đáp ứng cha ta phải chăm sóc thật tốt ta. Ta thật không muốn trọng sinh A01. Chương 10, A Nam Nhân. Phải biết ngày hôm nay không chỉ là Đông Hải Đại học còn có Học viện Kinh tế Tài chính sinh viên Đại học đưa tin tháng ngày. Hầu như hết thảy Tô Đông tỉnh trường Đại học đều là ngày hôm nay báo danh. Trạm vận chuyển hành khách bên trong học sinh không muốn quá nhiều. Đại gia một bên phơi nắng. Một bên xách hành lý. Còn muốn lần lượt ship hàng đi ra nhà ga. Trong lòng đã sớm buồn bực không được. Có điều Tiêu Dung Ngư này vừa khóc gọi. Những này mặt ngoài ngây ngô. Nội tâm phong tao chuẩn sinh viên đại học đột nhiên hăng hái. Thật giống phát hiện trọng yếu bát quái tin tức. Tiêu Dung Ngư đẹp đẽ mỹ lệ. Dáng vẻ ủy khuất thực sự là điềm đạm đáng yêu. Trần Hán Thăng mang theo kính mắt không thấy rõ hình dạng, nhưng nhìn cao cao đại đại, người nên không xấu. Vương Tử Bác đen thui tay chân luống cuống đứng ở bên cạnh, khẳng định không phải vai nam chính, có thể quên. Liền đại gia đều đưa ánh mắt tập trung ở Trần Hán Thăng cùng Tiêu Dung Ngư trên người. Những này vừa trải qua thi đại học, nằm ở thời kỳ trưởng thành đầu đều ở phát tán tư duy. vẹn vẹn căn cứ câu kia ngươi đáp ứng cha ta muốn chăm sóc ta. Lập tức nghĩ ra một bức cảnh bà nam vứt bỏ si tình nữ cầu đoạn. Trần Hán Thăng vừa nghe liền cuống lên. Làm sao chọc cười nàng còn tưởng là thật. Hắn mau mau nhỏ giọng nói rằng. Đừng khóc. Nhiều như vậy người đâu. Tiêu Dung Ngư kỳ thực sa sút mấy giọt nước mắt. Chủ yếu là vừa vội vừa tức. Có điều nàng không muốn như vậy dễ dàng tha thứ Trần Hán Thăng. Coi như đùa giỡn cũng không được. Tiêu Dung Ngư dùng mu bàn tay lau đi khóe mắt, xoay người lại không nói lời nào. Kiến Nghiệp được xưng quốc nội tứ đại lò lửa. Ngày mùng 1 tháng 9 chính là bệnh trùng tơ cuối cùng. Tiêu Dung Ngư đùa tiểu tính tình không vui đi. Nhưng Trần Hán Thăng không muốn ở chỗ này tắm nắng. Hắn sờ sờ phơi đến nóng lên da đầu. Thở dài một hơi nói rằng. Chúng ta đi nhanh lên đi. Vừa cái kia một cổ họng nếu để cho người khác hiểu lầm ta cùng ngươi có chút gì. Sau đó cũng có thể ảnh hưởng ta tìm bạn gái. Cái gì? Tiêu Dung Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Khó có thể tin nhìn Trần Hán Thăng. Đây chính là cao trung 3 năm bạn học. Thầm mến chính mình người theo đuổi. Nhìn một cái, này nói chính là tiếng người à. Chính mình cũng khóc Trần Hán Thăng nhưng đang lo lắng sau đó không tìm được bạn gái. Trần Hán Thăng nhìn thấy Tiêu Dung Ngư đột nhiên nhìn mình lom lom. Cũng là sợ hết hồn. Sau đó lại cảm thấy không đến nỗi a. Nàng rõ ràng cũng từ chối qua chính mình mà. Vậy dạng này đi, ta đưa ngươi đến trạm xe lửa, sau đó nhìn ngươi lên xe công cộng, như vậy đều có thể đi. Trần Hán Thăng tưới dầu lên lửa nói rằng, nhìn dáng dấp phải tiếp tục đùa Tiêu Dung Ngư. Hay là muốn bỏ lại ta? Tiêu Dung Ngư đều muốn khí nổ. Hô hấp tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Ngực chập trùng trong lúc đó đem áo đều đẩy lên đến rồi. Loại này rõ ràng nữ tính đặc thù nhường rất nhiều sử nam sinh viên đại học miệng khô lưới khô. Ngươi không nói lời nào, vậy thì là không phản đối, ta giúp ngươi nắm hành lý đi trạm xe lửa. Trần Hán Thăng đưa tay vừa muốn nhấc lên Tiêu Dung Ngư bao. Nào có biết nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiêu Dung Ngư lại một phát bắt được Trần Hán Thăng thủ đoạn cổ tay. Không nói hai lời liền cắn. Mia nó. Trần Hán Thăng không nhịn được kêu một tiếng. Tiêu Dung Ngư nhưng là một điểm đều không lưu tình. Khuôn mặt nhỏ đều vỡ đỏ. Trần Hán Thăng cảm thấy trên cánh tay từng trận đau đớn. Nhưng là đánh lại không thể đánh. Đẩy lại sợ thương tổn được Tiêu Dung Ngư. Một mực những kia xem trò vui sinh viên đại học còn hoan hô nhảy nhót. Được. Cắn được. Cắn chết cái này phụ lòng hán. Quần chúng vây xem đều cảm thấy Tiêu Dung Ngư dài chính là nghiêng nước nghiêng thành. Khóc lên đến càng là ta thấy mà thương. Trong lòng liền coi nàng là thành người bị hại cùng nhược thế mới. Mang kính dâm nam sinh tự nhiên là phụ lòng hán. Phi Trần Thế Mỹ. Nào có học sinh tốt mang kính dâm, vừa nhìn chính là lưu manh, chính là đáng tiếc như thế đẹp đẽ nữ sinh. Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh a. Còn có bồi tiếp hài tử đến đưa tin cha mẹ nhân cơ hội nhắc nhở nói. Thấy không? Yêu sớm chính là kết cục này. Ngươi ở trong đại học cho ta bé ngoan học tập. Không cho yêu đương. Lần này Trần Hán Thăng cũng không dám hái kính mắt. Thậm chí quyết định sau đó mặc quần áo này đều không mặc. Chỉ lo trạm vận chuyển hành khách cặn bà nam danh tiếng nương theo chính mình đại học cuộc đời. Vậy hắn còn làm sao sống? Có điều Tiêu Dung Ngư đến cùng khí lực nhỏ. Trần Hán Thăng ra lại dày. Dù cho nàng hàm dưới đều cắn mỏi. Trần Hán Thăng cánh tay nhưng không xuất huyết. Chính là hai hàng sâu sắc dấu răng trong thời gian ngắn tiêu không được. Vương Tử Bác toàn bộ hành trình đều là giải ra trạng thái. Hắn rất khó lý giải. Cảng thành nhất trung nữ thần tại sao có thể ở trước mặt mọi người làm ra cắn người chuyện như vậy. Có điều đổi một cái góc độ đến nghĩ. Nói không chắc cũng là Trần Hán Thăng thực sự quá làm người tức giận. Người tức giận một khi tìm tới phát tiết con đường. Chậm rãi hỏa khí sẽ hạ xuống. Tiêu Dung Ngư cắn thời điểm cảm thấy giận không nhịn nổi. Các loại tỉnh táo lại chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin. Đặc biệt là xung quanh còn có nhiều người như vậy vây xem. Nàng tâm cũng bắt đầu thùng thùng nhảy lên đến. nhìn một chút Trần Hán Thăng trên cánh tay dấu răng. Tiêu Dung Ngư trong lòng cũng ở tự trách. Trần Hán Thăng vốn là có quyền tìm bạn gái a, hà tất sinh lớn như vậy khí. Tiểu Trần. Tiêu Dung Ngư nước mắt dịu dàng ngẩng đầu lên, không biết là nên xin lỗi vẫn là nói điểm cách khác. Không nghĩ tới Trần Hán Thăng nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, lại cười cợt, hết giận. Tiêu Dung Ngư đầu tiên là lắc đầu một cái, lập tức lại gật gù. Vương Tử Bác mau mau ở bên cạnh điều đình. Không sao rồi, không sao rồi, chúng ta trước tiên ra đứng lại nói. Vương Tử Bác chủ động vác lên phần lớn hành lý. Trần Hán Thăng cũng nắm không ít. Tiêu Dung Ngư liền vác học cái bọc nhỏ. Ba người ở đông đảo ánh mắt nhìn kỹ bên trong rời đi. Theo nam chủ nữ chính rời khỏi sàn diễn, đám người xem náo nhiệt cũng rất nhanh tản mất. Trạm vận chuyển hành khách lại khôi phục bình thường náo động cùng chen chúc. Nhà ga bên ngoài là phức tạp bốn cửa ngã ba cùng cái cầu cao. Nhìn qua lại không dứt xe cộ. Vương Tử Bác cùng Tiêu Dung Ngư ngay lập tức sẽ lạc đường. Hai người chỉ có thể bị động theo Trần Hán Thăng. Vương Tử Bác rốt cuộc muốn thành thật một chút. Hắn lo lắng lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Dò hỏi. Tiểu Trần. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Đi ăn cơm chưa a? Ngươi không đói bụng sao? Trần Hán Thăng hỏi ngược lại. Cái kia xế chiều đi trường Thọ Hồ công viên, ta cũng không thể bỏ lại Dung Ngư a. Vương Tử Bác khuyên nhủ. Trần Hán Thăng vò vò trên cánh tay dấu răng, vấy vấy phủ, có thể dẫn nàng chơi một hồi. Vương Tử Bác nghe xong rất cao hứng, hắn xoay người cùng Tiêu Dung Ngư nói rằng, ngươi xem, Tiểu Trần đáp ứng đồng thời. Tiêu Dung Ngư đầu tiên là nhọn miệng cười. Sau đó lại cảm thấy có chút khổ sở. Ngẩng đầu nhìn Trần Hán Thăng bóng lưng. Cái này tao bao vừa nãy trải qua trường Thọ Hồ công viên lữ khách trung tâm thời điểm. Còn hoa 10 khối tiền mua cái quạt giấy. Một bước đi quạt một cái, đeo kính đen bước tiêu sái bước tiến, thực sự là làm sao cao hứng làm sao đến. A, nam nhân à. Tiêu Dung Ngư trong lòng cảm thán một tiếng. Trước đây Trần Hán Thăng đối với mình nhiều coi trọng. Thế nhưng từ khi lần đó từ chối sau đó, rõ ràng cảm giác ở trong lòng hắn phân lượng kịch liệt giảm xuống. Hiện tại cũng có thể nói, hầu như không vị trí nào. 18 tuổi thiếu nữ Tiêu Dung Ngư lần thứ nhất kiến thức Trần Hán Thăng tâm tàn nhẫn cùng vô tình. Nàng cho rằng hôm nay đã là điểm mấu chốt. Kỳ thực chỉ là mới đầu. Ta thật không muốn trọng sinh A01. Chương 11 chạm xe lửa. Ăn cơm buổi trưa ngay ở trường Thọ Hồ một bên một chỗ trong tiểu quán. Diện tích chỉ có chừng 20 mét vuông. Phòng lớn bên trong hai bộ hơi chóc sơn bàn gỗ tử đàn ghế tựa. Trang sức phong cách cổ điển tự nhiên. Ở đây có chỗ tốt. Vừa ngẩng đầu là liền thủy quang liếm diếm trường Thọ Hồ. Thủy chiều nhẹ nhàng đánh ở bên bờ. Dầm. Dầm phi thường thanh thản. Trích thơ tả Tây Hồ thủy quang liếm diếm trời quang mới được. Miêu tả Tây Hồ ánh nắng chiếu mặt nước. Ở sán lạn ánh mặt trời chiếu sáng dưới. Tây Hồ sóng nước dập dờn. Sóng lóng lánh. Vô cùng mỹ lệ. Vốn là Tiêu Dung Ngư còn kỳ quái Trần Hán Thăng tại sao mang theo chính mình vòng xa như vậy. Hiện tại lại cảm thấy nơi này yên tĩnh tự tại. Chỉ là không biết cơm nước mùi vị làm sao. Tiểu Trần, làm sao ngươi biết nơi này có nhà hàng? Vương Tử Bác cũng cảm thấy hoàn cảnh rất tốt. Chính là lão bản không có chút nào nhiệt tình. Nhìn thấy khách nhân cũng không hiểu được thực đơn. Chỉ là xem xét nhìn liền trực tiếp mở lửa nấu ăn. Thật kỳ quái tiệm. Vương Tử Bác lại nói thầm một câu. Tiêu Dung Ngư cùng Vương Tử Bác hai người chưa từng thấy loại phong cách này. Trần Hán Thăng lại biết nơi này mười mấy năm sau đó sắp trở thành trường Thọ Hồ bên cạnh có tiếng tư bếp hiệu ăn. Cái gì gọi là tư bếp? Chính là một buổi tối chỉ chiêu đãi một bàn khách nhân. Chí ít cần sớm 2 tháng ship hàng hẹn trước. Trần Hán Thăng chẳng muốn giải thích. Hắn đứng lên đến đi tới mặt sau nhà bếp. Lúc này quán rượu lão bản vẫn không có sáng lập tư bếp ý thức. Nấu ăn địa phương là có thể tùy ý ra vào. Hút thuốc. Trần Hán Thăng đưa tới một nhánh hồng kim lăng. Trung niên lão bản chính đang nấu nướng. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng. im lặng không lên tiếng nhận lấy điếu thuốc, có điều không có hút, đặt ở trên giá. Lão bản là Ngô Trung người, Ngô Trung món ăn chú ý thanh tươi ôn hòa, hình chất đều đẹp, vì lẽ đó làm quế hoa đường ngấu, hồng lăng hạt khiếm thảo, sóc quế cá cùng gà dịch làm tia thang bưng lên sau đó, thực sự là sắc hương vị đầy đủ. Vương Tử Bác cùng Tiêu Dung Ngư cái bụng đã sớm đói bụng, lập tức liền khởi động lên. Trần Hán Thăng cùng chủ tiệm thì lại ở cửa hút thuốc. Hai người hầu như không tán gẫu cái gì. Chủ tiệm vốn là nói ít. Hơn nữa hắn cho rằng Trần Hán Thăng chỉ là sinh viên đại học, vì lẽ đó không có quá nhiều đàm luận hưng. Trần Hán Thăng cũng không để ý lắm, yên lặng hút thuốc xong ngồi vào trên bàn cơm nhưng sưởng sốt một chút. Ba bàn món ăn ít ỏi, sóc quế cá cũng chỉ có xương cá. Vương Tử Bác suýt chút nữa thì cầm chén cơm nuốt xuống. Tiêu Dung Ngư tướng ăn muốn hơi hơi khá một chút, thế nhưng miệng nhỏ cũng no đến mức tròn căng tròn. Ánh mắt còn vô tội cùng Trần Hán Thăng đối diện một hồi. Nàng cũng cảm thấy động tác có chút thô lỗ, nhưng lại thực sự không bỏ xuống được này vừa vào miệng liền tan ra thịt cá. Thẳng thắn đem cúi đầu, cũng học Vương Tử Bác làm bộ không thấy. Cần thiết hay không? Trần Hán Thăng mau mau đánh cơm lấp đầy bụng. Rất nhanh trên bàn ba món một canh hoàn toàn bị tiêu diệt. Bát sứ đều có thể làm tấm gương soi. Cơm nước ăn ngon, giá cả cũng không rẻ, tổng cộng 156 nguyên. Vương Tử Bác âm thầm tặc lưỡi, không nghĩ tới lại như thế quý. Vương Tử Bác muốn mở miệng trả giá, có điều bị Trần Hán Thăng ngăn cản. Tiệm này xưa nay đều là chân thực vào sổ, sau đó điểm ấy món ăn đều muốn lên ngàn khối tiền. Hơn nữa có chút phong cách là không có cách nào dùng tiền tài cân nhắc. Vương Tử Bác cùng Tiêu Dung Ngư đều không có chia đều ý nghĩ. Năm 2002 loại này xã giao quen thuộc tương đối ít thấy. Bọn họ đều chuẩn bị lần sau mời khách bù đắp lại. Đối với Trần Hán Thăng tới nói không bù cũng không liên quan. Hắn đem hành lý ký gửi ở này quán cơm bên trong, mang theo Vương Tử Bác cùng Tiêu Dung Ngư đi dạo một hồi Trường Thọ Hồ công viên. Trường Thọ Hồ kỳ thực không lớn, có điều Vương Tử Bác đi rồi lập tức hiềm mệt. Nơi này cách trạm xe lửa cùng trạm xe như vậy gần, chúng ta lần sau về nhà trước chơi một hồi là tốt rồi, Vương Tử Bác đề nghị. Không cần nhiều đòi hỏi, đây là ngươi nhân sinh lần thứ nhất dạo Trường Thọ Hồ, nói không chắc cũng là một lần cuối cùng, Trần Hán Thăng khẳng định nói. Bởi vì hắn là sớm có lính hội. Trần Hán Thăng ở kiến nghiệp đọc sách 4 năm, công tác chừng 10 năm. Hắn hầu như đi qua hết thảy điểm tham quan, chỉ có Trường Thọ Hồ chưa hoàn chỉnh chơi đùa. Vừa bắt đầu hắn cũng cùng Vương Tử Bác gần như ý nghĩ, nghỉ về nhà trước chơi một hồi. Kết quả mỗi lần đều là vội vội vàng vàng nhờ xe. Quen thuộc nhất địa phương giới hạn với trạm vận chuyển hành khách đối diện Trường Thọ Hồ quảng trường. Liền ngay cả nhà này tư bíp vẫn là người khác dẫn hắn đến. Tiêu Dung Ngư nhưng cảm thấy không sai. Trường Thọ Hồ là nội lục hồ nhỏ, bốn phía đều là mấy chục tầng cao lầu, còn có hai cái lưu lượng khổng lồ nhà ga. Ở nơi như thế này có một trong suốt nước loan. Đây bên cạnh dương liễu lung lay, thỉnh thoảng còn bốc lên chút tươi đẹp hoa sen. Loại này xanh bên trong thấu hồng phong cảnh khắp nơi biểu lộ ra lục triều cố đô nhân văn khí tức. Có điều loại này mơ màng rất nhanh sẽ bị hiện thực đánh nát. Chừng 3 giờ chiều, Trần Hán Thăng bọn họ chuẩn bị đi trường học đưa tin. Đi ngang qua kiến nghiệp trạm xe lửa thời điểm mấy người bắt đầu dây dưa. Anh chàng đẹp trai cần dừng chân à? Mỹ nữ nghỉ ngơi sao? Nơi này có tốt đồ chơi, anh chàng đẹp trai có muốn tới hay không nhìn một chút? Các nàng không phải xã hội đen. Kiến nghiệp chỉ an hoàn cảnh so với Việt Đông bên kia muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ là mấy cái hơn 50 tuổi lão bà cầm rừng chân nhãn hiệu, lần lượt từng cái hỏi dò mỗi cái người qua đường. Trần Hán Thăng đi ở trước nhất, bản thân lại giống như du lịch mang cái kính râm. Loại này độc thân người thanh niên trẻ là mục tiêu trọng yếu. Vì lẽ đó lão bà quả đoán đem hỏa lực toàn bộ nhắm ngay Trần Hán Thăng. Nói chuyện cũng càng ngày càng rõ ràng. anh chàng đẹp trai, chúng ta cô nương rất đẹp, phục vụ cũng rất tốt. Còn có người nói thẳng nổi lên giá cả, một lần 80 bao phục vụ, bảo đảm không hối thúc hết giờ. Xem dung mạo ngươi xoáy, 60 nguyên có làm hay không? Tiêu Dung Ngư đỏ mặt, gắt một cái bước nhanh đi qua nơi này. Vương Tử Bác vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Chính hắn là nhát gan đi, nhưng là vừa hiếu kỳ. Vương Tử Bác ý nghĩ là tốt nhất Trần Hán Thăng đi thử một lần, sau đó sẽ đem quá trình nói cho hắn. Nếu như Trần Hán Thăng biết Vương Tử Bác có ý nghĩ thế này, khẳng định đem hắn quần lột rơi trực tiếp ném tới chuồng gà bên trong. Trần Hán Thăng chỉ là cười híp mắt từ chối, thật không tiện, chúng ta không có thời gian, xin mời nhường một hồi. Mấy cái bác gái thực sự không ngăn được cũng chỉ có thể từ bỏ. Các nàng còn không cam tâm ở sau lưng la lớn, anh chàng đẹp trai, nếu đi ra du lịch, liền muốn lớn mật chơi một chút nha. Tiêu Dung Ngư càng chạy càng nhanh, thật vất vả ở trạm xe buýt mới dừng lại. Xem ra kiến nghiệp trạm xe lửa cho nàng ấn tượng đầu tiên không tính quá tốt. Đương nhiên cũng là nàng lịch duyệt xã hội quá ít duyên cớ. Ở đây lại muốn đối mặt phân biệt. Vương Tử Bác kiến nghiệp quản lý công nghiệp đại học ở Tiên Ninh trường học khu. Hắn cần đi tuyến xe 97. Tiêu Dung Ngư cùng Trần Hán Thăng trường học đều ở Giang Lăng Đại học thành. Tuyến 137 có thể thẳng tới. Tiểu Trần, sau đó ta đi Giang Lăng tìm các ngươi. Vương Tử Bác phất tay một cái, trong mắt rất không muốn. Tốt tốt, chú ý an toàn. Trần Hán Thăng ung dung nói rằng, sớm muộn Vương Tử Bác sẽ đối với thành phố này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đưa đi Vương Tử Bác. Trần Hán Thăng chuyển qua đến đối với Tiêu Dung Ngư nói rằng, đáng ghét Kỳ Đà cản mũi rốt cuộc đi rồi. Còn sót lại chính là chúng ta hai người thế giới. Đứng đắn một chút, đừng nói lung tung. Tiêu Dung Ngư có chút thật không tiện. Nhìn thấy Trần Hán Thăng chính nhìn mình chằm chằm. Tuy rằng kính dâm dưới không thấy rõ ánh mắt, nói chung sẽ không quá tốt. Nàng lại tăng thêm một câu, cũng không cho nghĩ bậy. Đầu đang loạn tưởng, ta có thể có biện pháp gì? Trần Hán Thăng cười hì hì nói rằng, ngươi... Tiêu Dung Ngư nghẹn một hồi. Hiện tại nắm Trần Hán Thăng thật là không có một chút biện pháp. Xe 137 tới được thời điểm, nàng cũng không giống nhau. Không chờ Trần Hán Thăng trực tiếp đi lên trước, Trần Hán Thăng chậm rãi đem hết thảy hành lý chuyển trên giao thông công cộng. Lúc này mới phát hiện Tiêu Dung Ngư giúp hắn cũng chiếm một cái vị. Có điều xung quanh đứng đầy mấy cái nín nhịn nam sinh viên đại học. Xem tư thế kia tựa hồ cũng muốn ngồi ở Tiêu Dung Ngư bên cạnh. Tiêu Dung Ngư một mặt căng thẳng nhìn chằm chằm cửa. Nhìn thấy Trần Hán Thăng tới sau, mau mau vung lên tay nhỏ hưng phấn hô. Tiểu Trần, qua tới bên này. Trần Hán Thăng nghĩ thầm một đám sử nam lá gan cũng quá nhỏ. Hắn cười toe toét đi tới ngồi xuống. Loại này sáng tỏ lãnh địa hành vi nhường những này nội tâm dục già dục dịch đại học nam sinh đều tắt mồi lửa. Rất nhanh tàn ra. Tiểu Trần, có phải lên đại học nam sinh đều như thế khát khao? Tiêu Dung Ngư nhỏ giọng hỏi. Làm sao có khả năng ta liền không phải người như vậy? Trần Hán Thăng nghĩa chính ngôn từ phản bác. Được rồi, ta tin ngươi, thế nhưng ngươi có thể hay không trước tiên lấy tay từ bả vai ta lấy ra a? Tiêu Dung Ngư sầu mi khổ kiểm nói. Ta thật không muốn trọng sinh A01. Chương 12 có ít độ 303. Vừa nãy Trần Hán Thăng ngồi xuống thời điểm, vô ý lấy tay khoát lên Tiêu Dung Ngư trên bả vai. Trong nháy mắt đó có thể rõ ràng cảm giác được Tiêu Dung Ngư thân thể mềm mại đột nhiên cương trực. Bất quá khi đó xung quanh có một đám nín nhịn nam sinh viên đại học, Tiêu Dung Ngư quay đầu không nói gì. Hiện tại mọi người tản đi. Tiêu Dung Ngư cảm thấy hành động này quá mức thân mật. Vì lẽ đó liền nhắc nhở Trần Hán Thăng chú ý cử chỉ. Ai, ta làm sao liền không khống chế được ngón này đây? Trần Hán Thăng cười hì hì trả lời, có điều kẻ ngu si cũng nhìn ra được hắn là cố ý. Tiêu Dung Ngư trong lòng thở dài một hơi. Từ lần trước từ chối Trần Hán Thăng biểu lộ, người này liền vẫn ở chiếm chính mình tiện nghi. Trên đầu môi, hành động trên, Đương nhiên tư tưởng trên càng khỏi nói. Theo lý thuyết chính mình nên phát hỏa mới đúng. Có điều lại cảm thấy quá lập dị. Đại gia vừa là bạn học lại là bằng hữu. Hiện tại lại là cùng ở tại đất khách đồng hương. Tốt xấu hắn yêu thích ta 3 năm thẳng thắn coi như xong đi. Tiêu Dung Ngư quay đầu liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng. Ngũ quan đường nét lập thể. Ánh mắt mang theo ngả ngớn cùng kiệt ngạo. Trần Hán Thăng cao trung liền như vậy. Có điều hắn trước đây đối với Tiêu Dung Ngư vẫn rất có lễ phép. Trần Hán Thăng không chú ý Tiêu Dung Ngư động tác. Hắn nhìn quen thuộc lại thành thị xa lạ. Trong đầu hoàn toàn bị hồi ức bổ khuyết. Bao nhiêu năm qua đi, không nghĩ tới ca lại trở về đi tài viện các muội muội đại gia cũng khỏe sao. Kiến Nghiệp chạm xe lửa đến Giang Lăng Đại học thành gần như 1 giờ. Nơi khác chuẩn sinh viên đại học trước đây đều không ngồi qua như thế dài giao thông công cộng. Dọc theo đường đi bị lắc muốn nôn. Tiêu Dung Ngư sau khi xuống xe sắc mặt cũng không tốt lắm. Trần Hán Thăng nghĩ thầm chó này mấy cái tài xế thực sự là một điểm không thay đổi. Xe công cộng làm tốc độ thấp máy bay mở. Đông Hải Đại học cùng Học viện Kinh tế Tài chính chỉ cách nhau một cách 30 mét rộng đường cái. Cho nên nói là chân chính hàng xóm. Chính là không mở miệng được làm cho nàng biết ta nhất định sẽ che chở ngươi cũng đùa ngươi cười. Lúc này, Tiêu Dung Ngư di động đột nhiên vang lên đến. Trần Hán Thăng nghe này thủ không mở miệng được cảm khái rất nhiều. Năm 2000 đến năm 2010 thực sự là Hán ngữ giới âm nhạc thần tiên đánh nhau niên đại. Các loại nghe hoài không chán kinh điển ca khúc tầng tầng lớp lớp. Có điều hắn cũng chỉ là cảm thán Trần Hán Thăng ngũ âm không hoàn toàn cũng không làm được sao ca từ chuyện như vậy. Điện thoại là Cao Gia Lương đánh tới. Cháu trai này tới trường học sau đó còn không quên nữ thần. Chuyên môn gọi điện thoại đến quan tâm. Tiêu Dung Ngư khách khí nói 2 câu liền chuẩn bị cúp điện thoại. Có thể Cao Gia Lương vẫn ở bên kia lặp lại phải chăm sóc thật tốt chính mình nha. Ta sắp xếp thỏa đáng liền đi tìm ngươi. Chú ý đừng phơi đen loại này phí lời. Trần Hán Thăng đều nghe được phiền lòng. Đoạt lấy di động. Thật ngươi mẹ rông dài. Lão tử sẽ đem Tiêu Dung Ngư chăm sóc tốt. Nói xong hắn trực tiếp ấm tắt di động. Tiêu Dung Ngư tuy rằng cũng không thế nào muốn phản ứng Cao Gia Lương. Nhưng dù sao cũng là bạn học quan hệ. Hơn nữa Trần Hán Thăng đều không trải qua chính mình đồng ý liền theo rơi điện thoại. Ngươi tại sao có thể như vậy? Tiêu Dung Ngư còn hy vọng cùng hiện tại Trần Hán Thăng giảng đạo lý. Trần Hán Thăng liếc mắt một cái túi sách trên đất bọc. Ngươi có đi hay không? Không đi ta trở về chính mình trường học. Tiêu Dung Ngư hành lý thực sự là rất nhiều. Một cô gái khẳng định không xê dịch nổi. Nàng chừng vài lần Trần Hán Thăng. Trái lại chính mình trước tiên thua trận. Tiểu Trần chúng ta hòa thuận đi. Trần Hán Thăng sưởng sốt một chút. Hòa thuận là có ý gì? Chính là chúng ta còn giống như kiểu trước đây ở chung có được hay không? Tiêu Dung Ngư ủy ủy khuất khuất nói rằng. Trần Hán Thăng phản ứng lại. Nghĩ thầm tốt ngươi muội. Khi đó lão tử ở truy ngươi. Khẳng định đối với ngươi hòa hòa khí khí. Hiện tại không ý nghĩ này. Lại và rất là cho mình ngột ngạt. Bất quá trong lòng hắn nghĩ như vậy. Ngoài miệng nhưng bất cần đời nói rằng. Có thể à. Ngươi làm bạn gái của ta là được. Tiểu Trần ta tốt nghiệp đại học trước không muốn. Tiêu Dung Ngư lại là kiểu cũ. Trần Hán Thăng lập tức đánh gãy. Úp. Vậy bây giờ bắt đầu ta hai đều đừng nói chuyện. Ta giúp ngươi nắm hành lý đi ký túc xá. Sau đó về trường. Trần Hán Thăng đem bao lớn bao nhỏ hướng về trên người vác học liền đi tiến vào Đông Hải Đại học. Hắn thái độ hiện tại cùng buổi trưa ở trạm vận chuyển hành khách có so sánh. Tuyệt tình đến Tiêu Dung Ngư muốn khóc. Trần Hán Thăng đối với Đông Hải Đại học hết sức quen thuộc. Một đường dẫn Tiêu Dung Ngư đem thủ tục nhập học làm thỏa đáng. Tiêu Dung Ngư yên lặng theo ở phía sau. Cuối cùng Trần Hán Thăng ở nữ sinh túc xá lầu dưới dừng lại. Ta giúp ngươi đem hành lý chuyển đi tới. Coi như hoàn thành đối với Tiêu Thúc hứa hẹn. Miễn cho đến lúc đó cha ngươi cùng cha ta cáo trạng. Tiêu Dung Ngư muốn nói gì nhưng nhìn vô tình vô nghĩa cố tình gây sự Trần Hán Thăng quệt mồm liền đi lên lầu. Cắt còn đùa tiểu tính tình. Trần Hán Thăng cười lạnh một tiếng. Bởi vì là báo danh thời gian, hiện tại nữ sinh ký túc xá nam tính là có thể ra vào. Trần Hán Thăng đăng ký sau, phát hiện Tiêu Dung Ngư chậm gì gì đi ở phía trước. Tiêu Dung Ngư. Trần Hán Thăng hô một câu. Làm cái gì? Tiêu Dung Ngư giữ sẵn quay mặt sang. Nàng chuẩn bị Trần Hán Thăng mặc kệ mở miệng nói cái gì, cũng phải làm cho hắn trước tiên xin lỗi. Ngươi đi phương hướng là nhà vệ sinh công cộng ký túc xá ở chỗ này, ngu chết được. Trần Hán Thăng một mặt rét bỏ. À, à, tốt. Tiêu Dung Ngư chỉ có thể khóc không ra nước mắt trở về, yêu cầu xin lỗi cái gì cũng không tiện mở miệng. Đẩy ra nữ sinh ký túc xá 303 cửa lớn. Bên trong đã có mấy cái nữ sinh vào ở. Các nàng đều rất hiền lành. Còn đồng thời giúp đỡ chuyển hành lý cùng lẫn nhau giới thiệu. Ngươi là Dung Ngư bạn trai sao? Một cái mọc ra răng nanh nhỏ, tướng mạo luôn vui vẻ nữ sinh hỏi Trần Hán Thăng. Cái này cũng là cái khác bạn cùng phòng hiếu kỳ sự tình. Bởi vì người khác đều là gia trưởng đưa tới. Chỉ có Tiêu Dung Ngư là một cái nam sinh đưa tới. Bình thường loại quan hệ này đại khái chỉ có thể là bạn bè trai gái đi. Tiêu Dung Ngư vừa định phủ nhận. Nàng là chuẩn bị nghiêm túc học đại học. Không muốn cho ký túc xá bạn học lưu lại đàm luận bằng hữu ấm tượng. Nào có biết Trần Hán Thăng phản ứng càng kịch liệt. Liên tục xua tay. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Ta cùng Tiêu Dung Ngư là cao trung bạn học. Ba nàng lâm thời có việc xin nhờ ta giúp một chuyện. Chỉ đến thế mà thôi. Nhìn Trần Hán Thăng nghiêm túc biện giải biểu hiện. Tiêu Dung Ngư không tên có chút chua xót. Nàng làm bộ cúi đầu thu dọn bọc. Tiếp tục nghe Trần Hán Thăng cùng các bạn cùng phòng nói chuyện. Vậy ngươi là cách nào trường học A? Răng nanh nhỏ tiếp tục hỏi. Ta là cửa đối diện học viện kinh tế tài chính. Trần Hán Thăng đáp. Nghe được tài viện tên. Có chút bạn cùng phòng hứng thú liền nhỏ rất nhiều. Tài viện cùng đông đại so ra kém quá nhiều. Các nàng trong ấp còn không quẹo góc. Vẫn cứ dừng lại ở cạnh điểm nói chuyện trong ấm tượng. Răng nanh nhỏ đúng là không có chút nào chú ý. Cười nói. Ta gọi từ chỉ khuê. Kiến nghiệp người. Bạn học ngươi tên là gì? Ta gọi Trần Anh Tuấn. Tuy rằng từ chỉ khuê là kiến nghiệp dân bản xứ. Nhưng Trần Hán Thăng không chút nào luống cuống, thậm chí còn xếp vào cái bức. Nói mò, nào có lên danh tự này. Răng nanh nhỏ không tin còn hỏi nổi lên Tiêu Dung Ngư. Dung Ngư, ngươi bạn học tên gọi là gì nhỉ? Hắn A Trần Hán Thăng. Tiêu Dung Ngư nguyết một cái nói rằng. Thật là biết lừa người xấu hài tử. Từ chỉ khuê dài mập mạp trắng trèo. Một đôi mắt to lúc nói chuyện đen lay láy chuyển loạn. Vóc dáng cũng chỉ có 1m63 dáng vẻ. Có điều da rẻ rất trắng. Thật giống như mới lột củ ấu như thế. Vừa nói chuyện liền lộ ra hai hàng đáng yêu răng gạo. Ta thật sự chính là danh tự này. Trần Hán Thăng đàng hoàng chỉnh trọng giải thích. Hán Thăng cùng kiểu chữ tiếng Anh Han So Me phát âm gần như. Han So Me chính là anh Tuấn ý tứ. Vì lẽ đó gọi Trần Anh Tuấn cũng không sai. Ha ha ha. Lần này không chỉ có từ chỉ khuê cười lên. Liền ngay cả cái khác bạn cùng phòng cũng theo cười. Chỉ là Tiêu Dung Ngư trong lòng càng khổ sở. Trước đây Trần Hán Thăng chỉ có thể đùa chính mình hài lòng. Trần Anh Tuấn bạn học. Ngươi như thế biết nói chuyện. Thành thật khai báo đúng không, nói qua rất nhiều bạn gái, từ chỉ khuê cười hỏi. Trần Hán Thăng lắc đầu một cái, đến ta cái tuổi này đã có rất ít nữ nhân có thể làm cho ta động lòng. Hắn liếc mắt nhìn toàn bộ nữ sinh ký túc xá. Tiếp tục nói, các ngươi là thứ 104, 105, 106, 107, 108 cái. Phúc thật biết lừa người. Từ chỉ khuê con mắt đều cười cong, ký túc xá nữ sinh lại nở nụ cười, ai bị khích lệ đều rất vui vẻ. Tiêu Dung Ngư ở trong lòng đếm đếm, không nhiều không ít vừa vặn 5 người, Trần Hán Thăng đây là cố ý đổ vào chính mình. Nhìn Trần Hán Thăng cùng bạn cùng phòng cấu kết làm bậy dáng vẻ. Tiêu Dung Ngư đột nhiên có loại chính mình nam nhân quá trớn cảm giác. Nàng thực sự không nhịn được. Hít sâu một hơi đi tới. Tận lực bình tĩnh nói. Hán Thăng. cảm tạ ngươi giúp ta chuyển hành lý. Mau mau về trường báo danh đi. Trần Hán Thăng gật gù. Hắn vốn là cũng chuẩn bị đi rồi. Nào có biết lúc này Từ Chỉ Khuê cầm một tờ giấy lại đây. Đây là chúng ta ký túc xá điện thoại. Anh Tuấn bạn học có thể đánh tới. Không cần. Tiêu Dung Ngư liếc mắt nhìn. Trực tiếp giúp Trần Hán Thăng từ chối. Trần Hán Thăng gọi điện thoại cũng chỉ có thể tìm ta. Hắn biết đến ta số điện thoại di động. Lần này thì có điểm lung túng có thể thi được đông đại nữ sinh. Nội tâm khẳng định đều là kiêu ngạo. Từ Chỉ Khuê con mắt chuyển động. Đi lên trực tiếp đem giấy nhét ở Trần Hán Thăng trong tay. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Tiêu Dung Ngư nhìn Trần Hán Thăng, viền mắt hơi ửng hồng. Trần Hán Thăng trong lòng cười cười, 303 cái túc xá này có ít đồ. Ta thật không muốn trọng sinh A01. Chương 13, nói dối tinh Trần Hán Thăng.